Chương 461, vị to con này, ta là người mấy chúng tiên gia thì thi nhau giật mình trong lòng, vội vàng đứng nghiêm, chờ mong đến không chịu nổi. Đúng vào lúc này, lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu, cười nói, Cự Linh Thần, ngươi đi qua đây. Ta. Cự Linh Thần rõ ràng là sững sờ, nhìn thấy Lý Niệm Phàm gật đầu, lúc này mới đầy cõi lòng thấp thỏm mà đi qua, thân thể hắn to cao vạm vỡ, lại là bước từng bước như mèo bước, cố gắng khống chế cho bước chân của chính mình được nhẹ nhàng hơn. Hắn ngơ ngác nói, Thánh Quân, ta cũng có công đức sao? Lý Niệm Phàm không nói gì, đưa tay một chỉ, một sợi tơ công đức màu vàng kim chậm rãi bay về phía Cự Linh Thần. Phẩm chất trình độ lần này tự nhiên kém hơn xa so với Ngọc Đế, thậm chí còn mỏng hơn một nửa so với Tử Diệp, nhưng là, công đức chính là công đức, những tiên nhân khác đều trợn lồi hết cả mắt lên, tái rồi. Đôi mắt Cự Linh Thần trợn lớn lên như chuông đồng, hưng phấn tới không kiềm chế được, được đĩa bánh từ trên trời rơi xuống đập cho chóng mặt, vội vàng gỡ xuống hai thanh búa treo ở bên hông của mình, dùng công đức tới rèn luyện. Búa của hắn chỉ là một thanh hậu thiên linh bảo bình thường, tuy nhiên trải qua công đức tẩy lễ, các phương diện đều tăng lên hơn gấp 10, tuy rằng không so được hậu thiên chí bảo. Nhưng ở bên trong hậu thiên linh bảo thì uy lực đã không yếu. Cự Linh Thần đánh giá hai thanh búa của chính mình, cười đến cái cằm đều muốn rớt xuống, cũng may hắn vẫn là biết nặng nhẹ, ổn định tâm thần cung kính nói, đa tạ công đức Thánh Quân. Lý Niệm Phàm tùy ý khoát khoát tay, ngươi có công sửa chữa Nam Thiên Môn, không cần cảm ơn ta. Sửa chữa Nam Thiên Môn. Vậy mà cũng được. Mà ngay cả Ngọc Đế cũng sửng sốt một chút, trừng mắt lên, ngoà rào a, cmn. Sớm biết như vậy ta cũng đi sửa, đây quả thực là lấy không a. Cự Linh Thần miệng rộng cười toe toét, vỗ bộ ngực vang lên bang bang. Thánh Quân đại nhân, không phải ta thổi, ngay ở phương diện này, ta là chuyên nghiệp. Sau này ngài có bất cứ việc nặng việc nhọc gì, giao cho ta, đừng khách khí, tuyệt đối đừng khách khí. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, sau đó thì xoay người nhìn vào công đức Thánh Quân điện, mở miệng nói, quả nhiên không nghĩ tới, đạt được danh xưng công đức Thánh Quân này thế mà có thể sinh ra năng lực như vậy cho ta, cũng thú vị, xem ra ta vẫn là có chút tác dụng. Ngọc Đế âm thầm lau lấy mồ hôi lạnh trên trán, cao nhân thật thích nói đùa, cười làm lành nói, nào chỉ là có chút tác dụng a. Quả thực là rất quan trọng a. Vậy cái tiên cung này của các ngươi? Ngọc Đế vội vàng tiếp lời, làm một cái động tác mời, Thánh Quân nói đùa, đây là tiên cung của ngài a, hoàn toàn xứng đáng, mời, xin mời. Đa tạ Ngọc Đế. Lý Niệm Phàm chắp tay, nhấc chân cất bước đi lên. Đối với tiên cung này, Lý Niệm Phàm nói không thích vậy là giả, đây chính là chỗ ở của thần tiên a, đứng nơi này thế nhưng là có thể quan sát được toàn bộ tinh không và đại địa. Hưởng thụ niềm vui thú của thần tiên. Tiến vào công đức Thánh Quân điện, bố cục bên trong dùng một cái từ để hình dung thì chính là đại khí, là cao quý. Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Có thể trực tiếp xách túi vào ở, ngồi hướng bắc quay mặt về hướng nam, hiệu quả thông gió rất tuyệt vời, nhìn qua cửa sổ là có thể nhìn thấy thiên địa hồng độn mênh mông bên ngoài kia, trên đỉnh còn có lầu các ngắm cảnh, có thể đoán được, vào buổi tối, ánh sáng sao chắc chắn sẽ sáng chói. Xinh đẹp không tưởng nổi. Kiếp trước người người đều truy cầu nơi có phong cảnh đẹp, phòng hướng về hồ nước, phòng hướng về bờ biển, vậy ta đây nên tính là phòng hướng về sao? Hay là phong hướng thiên hà? Níp Níp và Long Nhi các nàng đã bắt đầu chơi đùa ở trong công đức Thánh Quân điện. Ngọc Đế biết điều không tiếp tục quấy rầy, cáo từ một tiếng, thì dẫn chúng tiên rời đi. Đi ra khỏi công đức Thánh Quân điện, Ngọc Đế và Vương Mẫu đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, kích động. Thấp thỏm, chấn kinh vân, vân các loại cảm xúc cuối cùng đã có thể được phát tiết ra ngoài. Ngọc Đế mở miệng nói, hô, cuối cùng thì cao nhân cũng đã chịu nhận công đức Thánh Quân điện rồi. Vương Mẫu hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình, Ngọc Đế, cái danh xưng công đức Thánh Quân này có thể cấp công đức cho người ta sao? Ha ha, vấn đề này ngươi thế mà không hiểu ra được sao, ngộ tính ngày thường của ngươi đi đâu rồi? Ngọc Đế cười khổ lắc đầu. Sau đó nói, làm sao có thể? Công đức Thánh Quân là xưng hào mà chúng ta cố ý định chế ra cho cao nhân mà thôi, trước kia chưa từng có, làm sao có thể có tác dụng lợi hại như vậy được. Vậy. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút xem trước đó cao nhân nói cái gì. Ngọc Đế dừng một chút nhắc nhở, cao nhân nói, công đức của hắn không mang lại lợi ích cho người khác, cảm thấy cái danh xưng công đức Thánh Quân này của hắn là hữu danh vô thực, tương đối gân gà. Con ngươi Vương Mẫu hơi co rụt lại, mang theo giọng điệu rung động khó có thể tin hỏi, cho nên, chức năng này thuần túy chính là cao nhân tự thêm cho chính mình. Ngươi nghĩ như vậy sao? Trong giọng nói của Ngọc Đế mang theo sự sợ hãi thán phục. Lấy cảnh giới của cao nhân, hắn cần xưng hào công đức thánh quân này thì có tác dụng gì, đây còn không phải là chuyện một cái ý niệm trong đầu à, còn cần gì phải có lý do sao? Vương Mẫu không thể không khẽ gật đầu, ngươi nói rất hay rất có đạo lý. Chanh Y trầm ngâm một lát, mở miệng nói, bệ hạ, nương nương, thật ra thì ta cảm thấy chính là bởi vì cách làm của chúng ta để cho cao nhân cao hứng, cho nên hắn mới nguyện ý để cho chúng ta có thể có cơ hội thu hoạch được công đức. Vương Mẫu và Ngọc Đế cả hai lại lộ ra thần sắc đăm chiêu, ồ. Chanh Y phân tích nói, cao nhân chắc là có chút hài lòng đối với xưng hào công đức thánh quân và công đức thánh quân điện. Nhưng là cao nhân rất chú trọng đối với bốn chữ danh chính ngôn thuận này, cho nên cao nhân mới có thể nghĩ tới, không thể để cho cái danh xưng này trở thành cái danh xưng hữu danh vô thực, tâm tình tốt một chút, dứt khoát thuận tay giao cho cái danh xưng này một cái năng lực, đồng thời cũng xem như cho chúng ta phần thưởng lấy lòng của cao nhân. Lời này có lý. Ngọc Đế sáng tỏ thông suốt, cao nhân làm việc hoàn toàn là dựa vào tâm ý của mình, nói trắng ra chính là phải làm cho hài lòng, chúng ta có thể làm tới một bước này cũng là có chút thành phần trời xui đất khiến, vận khí, đúng là vận khí a. Nếu bỏ cuộc giữa chừng thì có thể bỏ lỡ tạo hóa vô cùng lớn. Đây cũng xem như là khảo nghiệm của cao nhân đối với chúng ta đi. Vương Mẫu hít sâu một hơi, mở miệng nói, bất kể như thế nào, cao nhân làm như thế là ban ân lớn cho chúng ta, có công đức cao nhân ban cho chúng ta nên càng cố gắng hơn nữa mới được. Thiên cung kiến thiết cần tranh thủ thời gian đi vào quỹ đạo, cũng phải để cho tam giới nhanh chóng khôi phục trật tự, như thế mới có thể để cho cao nhân càng cảm thấy hài lòng hơn. Ngọc Đế gật đầu, nói không sai, thiên cung vừa lặp lại, chuyện cần phải làm còn rất nhiều, mọi người chúng ta thế nhưng phải hăng hái đứng lên làm việc a. Lạc Tiên Sơn Mạch Phàm Trận. Mấy đạo tường vân từ không trung chậm rãi bay tới. Sau đó rơi vào bên trong tứ hợp viện. Tiểu Bạch đứng ở cái chòi nghỉ mát, hơi không người nói, hoan nghênh chủ nhân về nhà. Lý Niệm Phàm nhìn quanh một vòng, ngạc nhiên nói, Tiểu Bạch, làm sao trong nhà chỉ còn có một mình ngươi? Đại Hắc đâu? Đã đi ra ngoài chơi rồi, đến nay vẫn chưa về nhà. Lý Niệm Phàm khẽ chau mày, ngược lại là ta sơ sót với nó. Để nó chơi đi thôi, chỉ cần đừng gặp phải yêu quái là được. Nghĩ lại, chính mình gần đây quả thực có chút bận rộn, đều để Đại Hắc một thân một mình ở nhà, tuy nhiên, đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, chính mình tiếp xúc đều là đại lão tiên nhân. Cũng không thể mang theo người một con chó bình thường được, như vậy thì có chút không ổn. Cục sắt này thế mà lại biết nói chuyện. Cự linh thần ở đằng sau Lý Niệm Phàm, con người của hắn đột nhiên trợn lớn lên. Khó có thể tin đi đánh giá Tiểu Bạch, sợ hãi than nói, quá lợi hại, khối sắt này thế mà cũng có thể thành tinh, con mắt còn biết chiếu sáng, không thể tưởng tượng nổi a. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía cự linh thần, gằn ra từng chữ một, vị to con này, ta là người mấy? Chương 462, toàn thân từ trên xuống dưới, ta chính là rẻ tiền nhất. Cự linh thần gãi đầu một cái, ngươi sao có thể gọi là người đây, phải gọi là cơ khí tinh mới đúng. Cự linh thần, mời đóng cái miệng rộng của ngươi lại. Ở một bên Thái Bạch Kim Tinh ho nhẹ một tiếng, nếu như không phải trường hợp không cho phép, hắn thật muốn trút hai phát vào trên cái miệng rộng của cự linh thần, ở nơi của cao nhân, ngươi lấy ở đâu ra nhiều lời như vậy. Không cần biết người ta là người máy hay là cơ khí tinh, nhưng đều là người tâm phúc ở bên cạnh cao nhân. Đã là tâm phúc bên cạnh cao nhân vậy thì ngươi có thể nhất có thể khiên sao? Ngươi như vậy thế nhưng là sống không được lâu. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Lý Niệm Phàm, mở miệng nói, Thánh quân, cần chúng ta chuyển những thứ gì, cứ việc phân phó. Lý Niệm Phàm cười nói, chẳng qua chỉ là một số vật phẩm đồ dùng gia dụng thường ngày thôi, căn bản không cần các ngươi giúp một tay, ta chỉ cần đặt vào không gian trực tiếp mang đi. Thánh quân, chuyện này làm sao có thể giống nhau được? Thái Bạch Kim Tinh lắc lắc cây phất trần trong tay, nghiêm mặt nói, Thánh quân đây chính là niềm vui dời tới nơi ở mới, phàm nhân dọn nhà cũng phải cần mời người tới vận chuyển hàng hóa, đây chính là cảm giác nghi thức, tuyệt đối không thể bỏ xuống. Cự linh thần cũng gật đầu liên tục, để lộ ra cơ bắp của mình, cười nói, đúng vậy à, Thánh quân ngài cũng đừng khách khí với chúng ta, giúp người dọn nhà là sở thích của ta. Được thôi. Lý Niệm Phàm bất đắc dĩ gật đầu. Đối với sự nhiệt tình của Thái Bạch Kim Tinh và Cự Linh Thần, hắn tuyệt không ngạc nhiên, địa vị của mình bây giờ chẳng khác nào kế toán phát tiền lương, nói theo một cách khác thì không thua gì quyền sinh sát, Phàm là người đầu óc không có vấn đề, khẳng định đều sẽ muốn tới giao hảo. Tiểu Bạch ở một bên mở miệng hỏi, chủ nhân, ngài muốn dọn nhà. Mang theo Tiểu Bạch không? Lý Niệm Phàm thuận miệng nói, không tính là dọn nhà. Chẳng qua chỉ là đơn vị cho phòng ở, thi thoảng đi qua ở lại mà thôi. Hắn mỉm cười, bảo Thái Bạch Kim Tinh chờ một lát, chính mình thì mở cửa căn phòng chứa đồ đạc linh tinh ra, đi vào. Thái Bạch Kim Tinh và Cự Linh Thần đứng ở ngoài cửa, yên lặng đánh giá mọi thứ ở bên trong tứ hợp viện, linh bảo đầy sân quả thực để bọn hắn mở rộng tầm mắt một cái thật to, tuy nhiên hấp dẫn sự chú ý của bọn họ nhất vẫn là cái máy lọc không khí và máy lọc nước. Cự Linh Thần thận trọng đưa đầu tiến vào bên cạnh máy lọc không khí, khẽ hít xương trắng vừa mới dâng trào ra vào, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng. Pháp lực toàn thân đều có một chút đề cao. Tuy rằng chỉ là một hít thôi, nhưng một hít này đã là chuyện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, Cự Linh Thần cảm thấy chính mình mỗi ngày chẳng cần phải làm chuyện gì cả, chỉ cần một mực đứng ở bên cạnh máy lọc không khí này hít khí thôi cũng phải nhanh hơn vô số lần so với việc mình tu luyện. Nếu như luôn có cái máy này ở bên cạnh, vậy thì chỉ cần cho đầy đủ thời gian, vậy pháp lực quả thực muốn tăng cao a. Trong con ngươi của hắn lập tức hiện ra vẻ chấn kinh, đây là tiên khí cực kỳ tinh khiết, hiệu quả có thể so với tiên đan. Thái Bạch Kim Tinh bình chân như vậy. Nhỏ giọng nói, máy lọc nước này còn có thể lọc nước thành tiên linh chi thủy a, hai cái này có thể hóa phàm thành tiên, hai cái máy này chắc chắn chính là tiên thiên linh bảo cực phẩm, này được rồi, đừng có mà kinh ngạc. Làm cho cao nhân không vui thì người gánh nổi không? Tuy nhiên ngay sau đó, chính hắn là người ngây ngẩn cả người trước nhất. Chỉ thấy, Lý Niệm Phàm một tay ôm một cái máy lọc nước, một tay ôm một cái máy lọc không khí từ bên trong phòng linh tinh đi ra. Thái Bạch Kim Tinh còn tưởng rằng chính mình đang hoa mắt, dụi dụi con mắt, nhìn vào trong tay Lý Niệm Phàm một chút, lại nhìn vào cái máy lọc không khí đang phun sương kia một chút. Cảm giác đầu óc có chút lộn xộn. Hắn kìm lòng không được ngu ngơ mà hỏi, Thánh quân, ngài cái này, làm sao có tới hai cái? Có hai cái thì rất hiếm là sao? Lý Niệm Phàm cảm thấy có chút buồn cười, cái đồ chơi này chẳng qua cũng chỉ giống với cái ghế cái bàn mà thôi, vật dụng hàng ngày mà thôi, không đáng tiền, bên trong còn có không ít, nếu như không phải muốn chuyển nhà, thì chắc chắn sẽ luôn chất đóng trong đó. Thái Bạch Kim Tinh khẽ há miệng, lại là im ắng. Cái này còn có thể giao lưu nói chuyện bình thường được sao? Trong nội tâm hắn đang gào thét điên cuồng. Đây chính là tiên thiên linh bảo cực phẩm A. Không đáng tiền. Ngài còn có không ít. Bảo bối bực này có thể dùng số lượng tới để đếm sao? Chẳng lẽ còn có thể sản xuất lượng lớn hay sao? Tuy nhiên sau đó, nội tâm gào thét của Thái Bạch Kim Tinh dần dần lắng lại, cả người một bộ vẻ mặt duy trì trạng thái ban đầu, bất động. Đương đương đương. Một thứ rồi lại một thứ được Lý Niệm Phàm mang ra từ bên trong gian phòng chứa đồ linh tinh. Nồi bát bồn chậu, dao nĩa ly đũa, mỗi một dạng đều có linh quang lấp lóe, khí tức thần dị lưu chuyển. Tiên thiên linh bảo, hơn nữa ít nhất cũng phải là tiên thiên linh bảo thượng phẩm. Lúc này, hoặc là được chứa trong rương, hoặc là ném lung tung xuống đất, chất đống như là rác rưởi ở trước mặt của mình. Cái này bảo bối nhiều lắm a. Đến nỗi sao? Thái Bạch Kim Tinh choáng váng. Cự Linh Thần càng là trong mắt đảo trắng trong mắt, miệng há thành hình vuông, gặp phải bạo kích. Hắn lặng lẽ rút hai thanh lưỡi búa ở bên hông của mình ra, sau đó nhét vào trong ngực, giấu đi. Thật không có thể diện để mà so sánh. Suy nghĩ của hắn tung bay không ngừng, đột nhiên thế mà muốn khóc. Nghĩ lại trước đây không lâu, chính mình cũng bởi vì được Thánh Quân chiếu cố tới, ban thưởng công đức một phen. Để cho hai cái lưỡi búa, rìa của mình được tăng lên mà cao hứng, khi đó, chính mình là vui vẻ tới cỡ nào a, thậm chí hưng phấn tới cầm hai thanh lưỡi búa này giơ lên đắc ý ở trước mặt mọi người. Tuy nhiên, hai thanh lưỡi búa này của chính mình bây giờ cũng chẳng qua chỉ là hậu thiên công đức linh bảo mà thôi. Nhìn vào đống đạo cụ mà cao nhân ném ra kia, nhỏ như dao gọt trái cây, lớn tới như dao làm bếp, cái nào không phải là tiên thiên linh bảo thượng phẩm. Quá xấu hổ. Không có ý tứ. Ta thật không biết chính mình nghèo như vậy. Một bên, Thái Bạch Kim Tinh cũng lặng lẽ sờ sờ thu hồi phất trần trong tay của mình. Khi bảo bối mà ngươi coi là tính mạng của mình cũng không bằng bồ đồ ăn cơm của người ta, loại cảm giác này quả thực chính là chu loét loèn loẹt. Được rồi, cũng gần đủ rồi, đồ vật tạm thời trước hết là như vậy đi. Lý Niệm Phàm đi ra khỏi phòng chứa đồ linh tinh, phủi tay, nói tiếp, đúng rồi, Tiểu Bạch, người ra hậu viện hái khoảng 100 cân hoa quả, mang nhiều một chút cũng đỡ lo. Được rồi, chủ nhân tôn quý của ta. Tiểu Bạch lập tức tiến về hậu viện. Thao tác này lại cho mấy người Thái Bạch Kim Tinh được mở mang tầm mắt lớn hơn. Hóa ra linh căn tiên quả là dựa theo cân tới để mà tính toán. Mà động một tí lại là 100 cân. Lý Niệm Phàm thì lại thu thập một số thứ như trứng gà, thạch, rượu. Tổng cộng những việc vặt vãnh cuối cùng cũng hao phí tới nửa canh giờ, lúc này mới đại khái giải quyết xong. Được rồi, Tiểu Bạch ngươi ở lại trong nhà a, ta lúc nào cũng có thể trở về. Lý Niệm Phàm bàn giao một tiếng, sau đó cùng mọi người khiêng bao lớn bao nhỏ đi về phía thiên cung. Thái Bạch Kim Tinh và Cự Linh Thần còn có 2 tên thiên binh đi theo, trong tay ôm, trên vai khiêng, những thứ lặt vặt này cuốn chặt che phủ bọn họ, tuy nhiên bọn họ đều không dám khinh thường chút nào, thậm chí vẻ mặt còn ngưng trọng hơn trước nay chưa từng có. Quả tim đập lên liên hồi, ôm chặt lấy. Nói ra ngươi khả năng không tin, trong tay của ta ôm một đống lớn tiên thiên linh bảo. Đằng sau còn vác lấy một túi xác da trắng chứa toàn linh căn tiên quả, toàn thân từ trên xuống dưới, ta chính là rẻ tiền nhất. Ta phải ôm chặt các ngươi, ta bây giờ tạm thời là giàu có hơn bao giờ hết. Chương 463, nhà giàu vào ở, thiên cung ta đây là có nhà giàu vào ở a. Lý Niệm Phàm nhìn vào lão giả Thái Bạch Kim Tinh, đều bị bao lớn bao nhỏ vây quanh. Có chút không đành lắng, tuy nhiên đối phương kiên trì vậy thôi cũng chỉ có thể đành vậy mà đi theo hắn. Trên đường đi, dù sao cũng là rảnh rỗi, Lý Niệm Phàm hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, lão quan, ta thấy gần đây các tiên gia ở thiên cung đều rất siêng năng chịu khó đi ra ngoài a, đều đang làm gì vậy? Thánh quân có chỗ không biết, qua nhiều năm như vậy, thế giới toàn bộ nhờ vào sự vận chuyển của bản thân thiên địa, có rất nhiều nơi về vấn đề quản lý chung quy là còn thiếu. Hơn nữa, trong tam giới mối họa mà yêu gây ra có rất nhiều đại yêu căn bản không người nào đi quản, tạo ra nghiệp chướng ngập trời, cần gấp người đi đối phó. Thái Bạch Kim Tinh dừng một chút, nói tiếp, còn có chính là nhân thủ trên thiên cung đang rất thiếu, bệ hạ đang tổ chức chiêu nạp nhân thủ, đồng thời cũng đang nỗ lực tìm kiếm thiên binh thiên tướng còn may mắn sống sót. Nói như vậy thì quả thực rất bận. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Thiên cung này đã hết trạng thái chờ thịnh vượng rồi a, hắn tiếp tục hiếu kỳ mà hỏi, vậy trước mắt chiêu nạp nhân thủ như thế nào rồi? Thiên cung tuyển người chắc là rất dễ tuyển mới đúng. Ai, quá khó khăn. Thái Bạch Kim Tinh nhướng mày, làm vì sao, điểm nhỏ, trên trán kia nhăn tới có chút nhô lên, thở dài một tiếng nói, thiên cung bây giờ sớm đã không lớn bằng trước đây, nếu là ngày trước còn có thể lấy bàn đào ra để dụ, nhưng dù là như thế, người có bản lĩnh thật sự cũng không phải là quá tình nguyện gia nhập vào, chớ nói chi là thiên cung sa sút, danh khí lớn không bằng trước. Có thể chiêu được, nhưng đều là một số có tu vi bình thường, tâm tính bình thường mà thôi. Lại có loại chuyện này. Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu lại, tuy nhiên suy nghĩ cẩn thận cũng cảm thấy bình thường. Thiên cung đối với người bình thường hoặc là tu sĩ bình thường mà nói thì chính là thần bí cao không thể chạm, nhưng ở trong mắt đại lão thật đúng là không để vào mắt. Gia nhập thiên cung đại biểu chịu lấy sự ràng buộc của người, đại lão tự nhiên là không muốn. Lý Niệm Phàm đã nghĩ kỹ một phen, thật ra thì cái hiện tượng này luôn luôn tồn tại. Lúc thiên cung thời Hồng Hoang vừa lập, thiên cung cũng chiêu mộ không được nhiều nhân thủ, nhất là chiêu không được cao thủ tự nhiên là tôn trọng tự do, hơn nữa không phải tiên thiên chi linh thì chính là được thiên địa chiếu cố, càng nhiều thì là người của xiển giáo. Tiệt giáo, nhân giáo, căn bản không có người vào thiên cung. Bởi vậy, Ngọc Đế trực tiếp tìm tới Hồng Quân lão tổ, đạo tổ, khóc lóc kể lể, nói mình không khác gì chỉ huy một mình mà cầu trợ giúp, cuối cùng dẫn tới. Phong thần mở ra. Phong thần một trận chiến, tuyệt đối có thể được xưng là một lần đại kiếp, lượng lớn thần tiên tiến vào phong thần bản, vào thiên cung làm quan, làm thiên cung vốn trống rỗng trở nên đầy đủ. Tuy nhiên mặc dù những thần tiên này làm quan ở trong thiên cung, nhưng cũng không phải là dốc hết toàn lực, ví dụ như Na Tra,

một khi có tình huống gì thì tới thiên cung, bây giờ chính mình cũng xem như là người có chút chút địa vị và mạng giao thiệp. Muốn bảo vệ các nàng đã không còn là vấn đề lớn nữa rồi. Chương 464, định thần giác, thích hợp mới là tốt nhất, được rồi, thả đồ vật xuống nơi này đi. Lý Niệm Phàm cười nói với Cự Linh Thần và mấy người, thật sự là vất cả cho các ngươi. Thánh quân khách khí, việc nhỏ mà thôi. Mọi người lưu luyến không rời mà thả đồ vật trong tay xuống, thực không dám giấu giếm, dọn nhà trong khoảng thời gian ngắn như vậy đại khái là thời khắc đỉnh cao nhất trong cuộc sống, sau này cũng không biết còn có cơ hội sờ một cái hay không. Đợi tới lúc này, Thái Bạch Kim Tinh và Cự Linh Thần mới giống như đột nhiên nhìn thấy Ngọc Đế và Vương Mẫu, cung kính hành lễ nói, tiểu thần bái kiến bệ hạ. Nương nương. Ngọc Đế hài lòng phất phất tay, lui xuống đi. Hắn nhìn về phía đống vật dụng hàng ngày mà Lý Niệm Phàm dọn tới, mặt mày không tự chủ được mà nhảy lên, đôi mắt nhìn không được cũng đã đỏ lên. Quá xa xỉ, ta hầu ở bên người đạo tổ đều chưa thấy qua xa xỉ tới mức như vậy. Đột nhiên, hắn vì đồ vật chính mình chuẩn bị mà cảm thấy xấu hổ, giấu trong người không lấy ra được. Tuy nhiên bất kể như thế nào, tâm ý vẫn phải dùng đúng chỗ, không thể không làm cái gì cả. Ngọc Đế kiên trì, đưa tay lật một cái, trong tay xuất hiện thêm một cái nội giáp thật mỏng như là thủy tinh. Cười nói, Thánh quân vừa mới nhận chức, làm sao cũng phải có một cái pháp bảo ra dáng, đây là định thần giáp, dùng canh tinh tiên thiên đệ nhất đạo làm tài liệu. Bổ sung thêm bốn đại nguyên tố tiên thiên và tinh hoa của Nhật Nguyệt mà luyện chế thành, chỉ cần mặc lên người, bản thân có thể có lực phòng ngự cực mạnh, hộ thân định thần, còn xin Thánh quân không nên ghét bỏ. Hắn nói tới rất cao lớn, nhưng vẫn như cũ không cải biến được sự thật cái áo giáp này là hậu thiên linh bảo. Đây là hắn và Vương Mẫu suy nghĩ thật lâu mới nghĩ tới. Bởi vì cái gọi là thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Điều định tính cơ bản nhất mà cao nhân cho mình vẫn là phàm nhân, không có pháp lực thì đại biểu cho căn bản không cần tới linh bảo gì, nhưng là, cao nhân thế nhưng là rất chú ý tới sự an toàn của mình, đến tặng một cái pháp bảo mang tính phòng ngự mà một phàm nhân có thể sử dụng mới là hợp lý nhất. Bởi vậy bọn họ lật khắp toàn bộ thiên cung, cuối cùng mới tìm được một cái linh bảo nội giáp phòng ngự như vậy. Xem như thiên hướng về hình thức bị động, không cần chủ động thúc giục. Giảng đạo lý thì cái nội giáp này cũng xem như là bảo bối tốt hiếm có, nhưng để mà so với đống vật dụng hàng ngày này của cao nhân thì vẫn còn kém không phải chỉ là một chút. Tặng lễ đưa tới mức này, cũng là không có người nào. Bảo bối tốt a. Đôi mắt Lý Niệm Phàm lại là sáng rực lên, vẻ mặt thậm chí cũng có chút đỏ, cười ha ha nói, có lòng, bệ hạ thật sự là có lòng, bảo bối này quá tốt rồi, ta rất thiếu cái này, quả thực cảm tạ. Sinh mệnh này một mực chính là không may, mặc dù có công đức thánh thể, nhưng là cái thánh thể này cuối cùng sẽ chậm nửa nhịp, chờ tới mình bị người làm tổn thương ngươi đi báo thù thì có cái rắm gì dùng a, cũng không thể một mực trông cậy vào người bên cạnh có thể bảo vệ mình bất cứ lúc nào, nội giáp này xuất hiện trông có vẻ rất quan trọng. Có nội giáp này, chính mình tương đương với tăng thêm thuộc tính tiểu cường, lúc này mới có thể gọi đại thiên thế giới đâu cũng có thể đi. Ngọc Đế không hổ là Ngọc Đế a, pháp bảo vô số. Tùy tiện lấy ra một cái thôi cũng có tác dụng lớn lao đối với mình, tốt, tốt a. Không nghĩ tới chính mình cũng có ngày được người hối lộ, cảm giác này, rất thoải mái. Ngọc Đế nhìn vào dáng vẻ mừng rỡ như vậy của Lý Niệm Phàm, không thể không thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúng túng nói, Thánh quân thích là được rồi, ngài tặng cho chúng ta nhiều công đức như vậy, nội giáp này không tính là gì a. Cao nhân cũng thật là. Chính mình rõ ràng có nhiều chí bảo như vậy. Vậy mà vẫn còn muốn giả làm ra một bộ dáng vẻ cao hứng như thế, thật biết diễn, cái này người bình thường thật đúng là khó mà diễn theo được. Có thể đây chính là nhập cảnh trong truyền thuyết đi. Lý Niệm Phàm nhận lấy nội giáp, tốt xấu cũng phải quan tâm tới thế cục của thiên đình một chút, mở miệng hỏi, bệ hạ, có tìm được mấy thần tiên may mắn còn sống sót trước kia không? Nói nghe thì dễ nhưng làm được lại khó. Ngọc Đế lắc đầu, than vãn nói. Thiên cung chúng ta có chức trách giám thị tam giới, cần có rất nhiều nhân thủ, bây giờ. Lại có một mảng chỗ trống lớn, hao tổn tâm trí a. Vương Mẫu cũng gật đầu nói, đúng vậy a, ta thậm chí còn phái cả Chanh Nhi các nàng đi ra, tận lực đi các nơi màng lắng lại một số tai họa. Lý Niệm Phàm liếc nhìn khóe miệng, lời nói này nói ra nghe giống như vừa rồi không phải là các ngươi còn đang đánh. Hắn mở miệng hỏi, có liên hệ hải tộc và địa phủ không? Nếu như nhớ không sai, hải tộc và địa phủ cũng xem như là một cái ngành đặc biệt của thiên cung, dù sao cũng là ngành đóng vai trò quan trọng ở tam giới. Lý Niệm Phàm chuẩn bị xem trên người bọn họ có hình thành công đức hay không. Thuận tiện phát một đợt ban thưởng cho bọn hắn. Ngọc Đế gật đầu nói, tự nhiên là có, địa phủ có đông đảo quỷ hồn, hải tộc thì phồn vinh, ta chuẩn bị hướng bọn họ mượn một đợt người, trước tiên làm cho thiên cung đông một chút. Lý Niệm Phàm kinh ngạc nhìn vào Ngọc Đế, ngươi đây là lấy đâu ra tự tin như vậy, cảm thấy hải tộc và địa phủ sẽ cho ngươi mượn người sao, theo ta được biết. Hai bên này giống như cũng tự thân khó bảo đảm đi. Nhưng ở đây là, Thái Bạch Kim Tinh người đã rời đi trước đó vội vã chạy chậm tới, bộ râu trắng dài của hắn lắc lư từ bên này sang bên kia. Thánh quân, bệ hạ, nương nương, người của hải tộc và địa phủ tới. Ngọc Đế cười nói, tới vừa đúng, thánh quân có muốn theo ta đi gặp một chút hay không? Lý Niệm Phàm gật đầu, cũng được, vừa đúng đi gặp lão bằng hữu một lần. Trên mặt Thái Bạch Kim Tinh lộ ra vẻ xoắn xuýt, nhỏ giọng nói, có điều, bệ hạ, cái này, người của hải tộc dường như là được khiêng lên tới. Được người khiêng lên tới. Lý Niệm Phàm và Ngọc Đế đều sững sờ, sau đó cùng nhau đi ra ngoài. Lý Niệm Phàm là người đầu tiên nghĩ tới nội đấu hải tộc lại bắt đầu, không phải là Nam Hải hải tộc dùng cái Long Hồn Châu gì đó kia tu luyện có thành tựu gì đó nên đánh tới cửa rồi chứ. Khả năng này vẫn là cực lớn. Bên Ngao Thành có khả năng bị thua thiệt. Trong lúc suy nghĩ, đã đi theo Ngọc Đế đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Trên điện, có không ít tiên gia đều tới, đóng vai lấy nhân vật quần chúng ăn dưa. Hắc Bạch Vô Thường đứng ở giữa đại điện, Ngao Thành đứng ở bên cạnh bọn họ, lại là khắp toàn thân từ trên xuống dưới hoàn hảo không chút tổn hại nào, sắc mặt hồng nhuận sáng bóng, tuy nhiên ở dưới chân Ngao Thành, Ngao Vân yên lặng nằm ở trên một cái cán cứu thương, vẻ mặt biến thành màu đen. Bên trong miệng còn đang phun máu tươi, một bộ dáng vẻ trọng thương khí trị. Ngao Vân lại bị thương rồi. Hả? Tại sao lại phạm thêm từ lại vào? Thành huynh. Thành huynh. Ngao Vân nằm, hơi thở mong manh yếu ớt, giọng nói khàn khàn, giống như là đang dùng khí lực cuối cùng của chính mình để nói chuyện vậy. Ngao Thành lập tức nghiêm mặt, ngưng trọng nói, Vân huynh, ngươi nói, ta nghe à, ta một mực bồi tiếp ở bên cạnh ngươi đây này. Giúp ta cách, cách. Ngao Vân thở hổn hển, chỉ về phía Hắc Bạch Vô Thường ở bên canh, cách bọn họ xa một chút, bọn họ trông coi ở bên cạnh ta đang đợi tới lúc ta chết đây này. Hắc Bạch Vô Thường lập tức cảnh giác bay xa, ngậm máu phun người, chẳng lẽ muốn bịp chúng ta. Lúc này, còn phải dựa vào Thái Bạch Kim Tinh kéo tiết tấu cho trở về. Dùng giọng nói lớn tới nhắc nhở mọi người, khụ khụ, Thái Bạch Kim Tinh tham kiến bệ hạ, nương nương. Hắc Bạch Vô Thường và Ngao Thành đều lấy lại tinh thần, cung kính hành lễ nói, tham kiến bệ hạ, nương nương. Tiếp đó thì nhìn thấy Lý Niệm Phàm, cười hành lễ nói, Lý công tử. Ở một bên, con ngươi Cự Linh Thần bỗng nhiên trợn lớn một cái, quát lớn, thái độ gì? Đây là công đức thánh quân của chúng ta, không biết lớn nhỏ, mau gọi thánh quân. Đối với biểu hiện của Cự Linh Thần, Lý Niệm Phàm vẫn là rất hài lòng. Đóng kịch chỉ có một mình thì thường thường chẳng có ý nghĩa gì, cần phải có một cái vai phụ. Cự Linh Thần lần này nói rất đúng chỗ, vì mình xuất hiện làm một cái nền rất hoàn mỹ. Hắn mỉm cười, không có vấn đề nói, ai, đều là bạn cũ, không sao, công đức thánh quân chẳng qua chỉ là một chút hư danh thôi. Chương 465, Loạn ở biển, phòng má giả làm người mập. Vừa nói, hắn có vẻ như tùy ý vung tay lên, lập tức có một đợt ánh sáng màu vàng kim công đức hiện ra, bao bọc lấy đám người Hắc Bạch Vô Thường, như là được ngâm ở trong suối nước màu vàng kim, từng đạo công đức ban thưởng mà xuống. Hắc Bạch Vô Thường và Ngao Thành cả Ngao Vân đều sững sờ, chấn kinh tới tột đỉnh, lại bị cái niềm vui này nệ tới vội vàng không kịp chuẩn bị, tuy nhiên sau đó lại chính là vô cùng vui mừng, vội vàng nhận lấy. Cũng có chút bối rối, công đức thánh. Thánh quân. Lý Niệm Phàm thuận miệng nói, trở thành công đức thánh quân. Ta ngược lại thật ra có năng lực cấp cho công đức, cũng xem như là một cái thủ đoạn nhỏ thú vị. Đây là thủ đoạn nhỏ. Quả tim của Hắc Bạch Vô Thường và Ngao Thành đập lên phình phịch, chấn kinh cũng tốt, kính nể cũng được, nghi hoặc gì gì đó tất cả đều để dẹp sang một bên, liếm là được rồi, cái thao tác này ta đã quen a. Lập tức nghiêm mặt, rất cung kính cúi người chào Lý Niệm Phàm, giọng điệu chân thành nói, cảm tạ Thánh Quân ban thưởng, trước đó chúng ta còn không biết gì, còn xin Thánh Quân không nên trách tội. Nhanh, dìu ta. Ngao Vân nằm dưới đất bắt đầu vùng vẫy, ta còn có thể hành lễ cho Thánh Quân. Được rồi, đều là người quen biết đã lâu, không cần làm những thủ tục này. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, nói tiếp, các ngươi và chúng ta cùng một chỗ có công với việc trùng kiến thiên cung, tăng thêm các ngươi bình thường cũng tích lũy công đức, đây vốn chính là các ngươi nên có được, ta chẳng qua chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Thánh Quân đại khí. Thánh Quân rộng rãi. Mắt thấy Hắc Bạch Vô Thường và Ngao Thành đang hấp khí, một bộ dáng vẻ chuẩn bị nịnh nọt, Lý Niệm Phàm vội vàng ngăn lại, vẫn là mau nói chính sự đi. Bọn họ lúc này mới ngượng ngùng thu hồi những lời nịnh bợ đã sắp muốn tràn ra khóe miệng. Bệ hạ, cầu bệ hạ làm chủ cho chúng ta a. Ngao Thành bước nhanh đi về phía trước hai bước, cùng biểu hiện vừa rồi quả thực tưởng như hai người, trong chớp nhoáng này, thế mà ngay cả nước mắt đều bay ra, mở miệng nói. Ngao Vân huynh đệ của ta vốn là thống lĩnh Tây Hải hải vực, ở lúc Tây Hải bị hủy may mắn sống sót, gần đây thương thế hắn dần dần tốt lên, vốn muốn về Tây Hải nhìn xem, ai ngờ. Tây Hải cũng đã bị ác giao chiếm lĩnh, không chỉ có như thế còn đánh cho bị thương thành dáng vẻ này, nếu không phải Vân huynh có công phu cao trong việc chạy thoát thân thì đã bị giết rồi. Ô ô ô, Ngao Vân ở một bên dùng sức nức nở. Giống như còn có điều bổ sung. Đúng đúng, không sai. Ngao Thành lĩnh ngộ được ý nghĩ của hắn, lòng đầy căm phẫn nói, bọn chúng thế mà lại trồng phệ long cổ vào trong cơ thể của Vân huynh, đây đã là lần thứ hai Vân huynh trúng loại độc này, hắn quá thảm, quá nhỏ rồi. Chỉ là ác giao thế mà dám can đảm ngông cuồng như thế. Lông mày Ngọc Đế đột nhiên nhíu một cái, mở miệng nói, tai họa như thế, Ngao Thành ái khanh thế nhưng có đi dẹp loạn hay chưa? Trên mặt Ngao Thành hiện lên một chút xấu hổ, mở miệng nói, theo Vân huynh nói. Ác giao này ẩn núp ở dưới đáy biển, tìm tu không biết bao nhiêu năm. Trên người lại có chí bảo, còn có mấy đại yêu cùng vô số tiểu yêu đi theo, chỉ sợ không phải đại la không thể địch nổi, ta lúc này mới lên thiên cung, mời bệ hạ giúp hải tộc ta bình yêu. Tai họa này tự nhiên là không thể để lại. Sắc mặt Ngọc Đế bình tĩnh mà uy nghiêm, giọng điệu chắc chắn, tuy nhiên nội tâm có chút không chắc. Trước mắt mà nói. Thiên tướng cảnh giới đại la ở thiên cung ta dường như là con số không a, ngoại trừ chính mình và vương mẫu có tu vi không tầm thường ra, phần lớn cũng đều chỉ là một đám quan văn, hiển nhiên là không cách nào xuất chinh. Hắn nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường. Mở miệng nói, địa phủ chắc là bình an vô sự đi. Hắc Vô Thường mở miệng nói, bẩm bệ hạ, Minh Hà bạo động, thỉnh thoảng có A-tu-la nhất tộc tới nháo sự, hơn nữa khắp nơi trên thế gian thường xuyên có ác linh sinh ra, địa phủ ta. Thiếu người a. Hắc Vô Thường tố khổ, Bạch Vô Thường thì tiếp lấy đưa ra yêu cầu nói, bệ hạ, chúng ta hy vọng thiên cung có thể cho chúng ta mượn một phần nhân thủ a. Cho mượn người. Giọng nói của Ngọc Đế đột nhiên cất cao, biểu thị việc này tuyệt đối không thể. Được rồi, hắn vừa rồi còn đang có kế hoạch hướng về Long tộc và địa phủ để mượn người a. Lời này còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì người ta ngược lại là đã nói ra trước. Lý Niệm Phàm ở một bên lộ ra nụ cười quả nhiên không nằm ngoài dự liệu. Ngươi cũng nhìn thấy, Tây Hải yêu hoạn còn đang ở trước mắt, thiên cung ta chính là lúc dùng ngươi, việc này đừng nhắc lại. Ngọc Đế khoát tay áo, nói tiếp, địa phủ là cõi đi về của chúng sinh khi tử vong, nhân tại đông đúc, còn phải nắm chặt thời gian thêm đầy đủ nhân lực cho địa phủ mới đúng a. Ngao Thành ở một bên thì mở miệng nói, không biết bệ hạ chuẩn bị xuất binh vào lúc nào. Đối phó chỉ là ác giao mà thôi. Khoảng 3 ngày là đủ thời gian để chỉnh binh. Ngọc Đế chỉ điểm Giang Sơn. Rất có khí thế, nói tiếp, Ngao Ái Khanh trở về điểm binh là được, tới lúc đó thiên binh ta và hải tộc các ngươi tụ hợp, cần phải một lần hành động diệt ác giao. Lý Niệm Phàm yên lặng nhìn vào Ngọc Đế đang phồng má giả làm người mập, không biết nói gì. Đừng nói 3 ngày, 30 ngày cũng không có cách nào để mà chuẩn bị. Tình huống thiên cung như thế nào hắn tự nhiên hiểu rõ, đừng nói thiên tướng. Xem như thiên binh cũng không có bao nhiêu, lấy ai dẫn đầu đi xuất chinh a, nếu như đường đường thiên cung cũng chỉ mang theo một tiểu đội nhân mã, vậy thì quá khôi hài. Tuy nhiên, hắn có thể hiểu được ý nghĩ của Ngọc Đế vào lúc này. Thiên cung vừa mới trùng kiến lại thì gặp phải loại vấn đề khó này, hắn không thể biểu hiện bất đắc dĩ quá mức, nhất là ở trước mặt Long tộc và địa phủ, hắn nhất định phải làm ổn định hình tượng của thiên cung. Ngao Thành không nghi ngờ gì, lập tức kích động nói, được, lão thần bây giờ trở về chuẩn bị, chắc chắn phải báo thù rửa hận cho Vân Huynh. Dứt lời, hắn khiêng Ngao Vân lên, hào hứng chuẩn bị trở về. Ô ô ô! Ngao Vân giãy dù kịch liệt lấy, bộc phát ra năng lực cầu sống, kích động thở gấp nói, Thành Huynh, ta, cứu ta a! Đúng rồi, suýt chút nữa thì quên mất chính sự. Ngao Thành buông cán cứu thương xuống một lần nữa, chắp tay hướng về phía Lý Niệm Phàm nói, còn xin Thánh Quân Đại Nhân có thể như lần trước, cứu chữa Vân Huynh một chút. Lại muốn dùng lửa đốt. Lý Niệm Phàm nhìn vào cánh tay bên kia của Ngao Vân còn chưa có mọc ra cánh tay, không thể không lộ ra vẻ đồng tình, quá thảm rồi, số mệnh rất nhiều thăng trầm a, lần này chuẩn bị lựa chọn bộ vị nào. Rõ ràng Ngao Nhân ở trên đường đi tới đã trải qua tính toán kỹ lưỡng, suy nghĩ sâu xa, sắc mặt đỏ lên, giống như đang dùng lực kìm nén cái gì, sau đó phốc một tiếng, đằng sau cái mông của hắn bung ra một cái đuôi. Bởi vì bị thương mà đang hữu khí vô lực nằm ở nơi đó. Ngao Vân một mặt trầm thống, bi thương nói, tay chân không thể thiếu đi nữa, nướng cái đuôi đi. Được. Lý Niệm Phàm gật đầu, chuẩn bị lấy gia vị ra. Chờ một chút a. Ngao Vân giãy dụ mở miệng nói, cảnh giác nhìn vào quần chúng ăn dừa ở xung quanh, thay cái nơi không có người, đừng cho người khác ngửi được mùi thơm, ta muốn để cho cái đuôi của ta được giữ lại toàn thây. Hôm sau, Lý Niệm Phàm đứng ở trên lầu cao nhất của Công Đức Thánh Quân Điện, cũng không có ngắm cảnh, thay vào đó là nhìn vào các vị tiên gia đang luống cuống tay chân ở trong thiên cung. Vì chuẩn bị cho chiến đấu, đám người này cũng đang bận rộn hẳn lên, mặc kệ là chức vụ gì. Tất cả được phái đi ra phát truyền đơn, cố gắng dụ dỗ nhiều thêm một số người gia nhập thiên cung. Cư Linh Thần thì đang thao luyện lấy thiên binh có hạn, chuẩn bị một cách nghiêm túc. Đúng lúc này, Lý Niệm Phàm thấy Ngọc Đế đi về phía nơi này của chính mình thì lập tức đi xuống lầu. Lý Niệm Phàm cười nói, bệ hạ, chuẩn bị thế nào rồi? Ai, không đề cập nữa. Ngọc Đế khoát tay áo, thở dài một tiếng, cho tới trước mắt. Thiên tướng của thiên cung ta cũng chỉ còn lại một mình Cự Linh Thần. Thế nhưng chẳng qua chỉ là thái ất kim tiên ngược lại là có 7 tên, thiên tiên và chân tiên cộng tổng lại chẳng qua chỉ có 500. Con số này, hắn đều nói không ra miệng mức độ tồi tàn tới mức nào. Lý Niệm Phàm an ủi, tuyệt địa thiên thông để tu tiên có độ khó đề cao thật lớn, lúc này khác với thời viễn cổ, con số này vẫn là được rồi. Ngọc Đế mở miệng nói, Thánh Quân không cần an ủi ta. Người hưởng ứng thiên cung ta vẫn là quá ít, bây giờ tuyệt địa thiên thông đã qua, đại năng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, một trận chiến này nhất định phải đánh ra khí thế của thiên cung ta. Dừng một chút. Hắn nói tiếp, không dối gạt Thánh Quân, nhằm vào việc này, đối sách ta đã nghĩ kỹ. Lý Niệm Phàm sửng sốt một chút. Đã thấy, Ngọc Đế bấm pháp quyết một cái, phân ra một sợi thần thức của chính mình. Sau đó ánh sáng rực rỡ của pháp lực bắt đầu từ trên người của Ngọc Đế hướng về sợi thần thức kia, ở dưới ánh sáng lập lòe, dần dần ngưng tụ ra một cái hình người. Theo đó là một tiếng rên lên, sắc mặt Ngọc Đế hơi trắng lên, hình người nọ thì biến thành một người đàn ông trung niên xa lạ, khoanh chân ngồi ở trước mặt Lý Niệm Phàm. Chương 466, ta phải lập chiến công, trở thành lão đại. Nam tử trung niên này có khuôn mặt chữ quốc, mấy kiếm mắt sáng ngời, toàn thân mặc đồ trắng, trên đầu còn búi tóc, một bộ dáng vẻ tu sĩ đắc đạo, Lý Niệm Phàm không thể không thừa nhận, còn có hơi chút đẹp trai. Thân ngoại hóa thân. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, tuy rằng nam tử trung niên này có dáng vẻ bề ngoại hoàn toàn khác biệt với Ngọc Đế, nhưng là rất hiển nhiên, đây chính là một loại phân thân thuật. Tuy nhiên nhìn vào sắc mặt tái nhợt đi của Ngọc Đế, làm sao có thể cảm thấy phân thân này không dễ phân ra như vậy? Tôn Ngộ Không nhổ mấy cọng lông khỉ chẳng phải có thể phân ra rất nhiều sao? Cái này hiển nhiên là có khác biệt. Không hiểu là hỏi ngay. Lý Niệm Phàm mở miệng hỏi, chia ra một cái phân thân mà tiêu hao lớn như vậy sao? Phân thân của ta đây cũng không phải là phân thân bình thường, ta đây là tách ra một phần của bản thân ta, mà phân thân cảnh giới Đại La Kim Tiên. Ngọc Đế y như trước đây chuẩn bị thổi gió thêm một đợt, tuy nhiên vừa nghĩ tới cảnh giới của cao nhân, phân thân Đại La Kim Tiên thì có đáng là gì, một suy nghĩ của cao nhân là có thể phân ra vô số cái đi, lập tức tâm tính đang bay bổng bổng khiêm tốn xuống. Phân thân này là trực tiếp tách rời kế thừa ra một bộ phận thực lực của bản tôn. Thực lực càng cao, càng ảnh hưởng lớn đối với bản tôn. Ngọc Đế dừng một chút, mở miệng nói, nếu như ta trực tiếp phân ra thần hồn chuyển thế trùng tu, tu luyện từng bước một, vậy tiêu hao sẽ bớt đi một chút, tuy nhiên muốn tu luyện tới Đại La Kim Tiên thì không biết phải mất bao nhiêu thời gian, quá chậm, cũng không có cần thiết, chẳng có chút ý nghĩa nào. Giống như Ngọc Đế tới chuẩn thánh đỉnh phong, đã là tam thi hợp nhất, hoàn toàn có thể tháo một cái trong tam thi đó rời ra, nhưng làm như thế thì độ nguy hiểm sẽ rất cao, một khi bị người diệt một trong tam thi đi, tổn thất nói tới sẽ là rất lớn. Gặp phải Minh Hà lão tổ tập kích, thiên cung lại là vừa trùng kiến, Ngọc Đế hiển nhiên còn không bành trướng tới lấy chính mình đi mạo hiểm, nếu như mọi chuyện đều tự mình xuất thủ, vậy rất dễ dàng gặp phải tính toán của người khác, sau đó không chừng còn an tường mà ra đi. Hiểu. Lý Niệm Phàm gật đầu. Ngọc Đế tức giận mở miệng nói, chỉ là ác dao mà thôi, nghĩ đến dùng cổ hóa thân này đối phó chắc là dư xài, đáng tiếc, thiên cung ta không có người, bằng không đâu cần ta tự mình xuất thủ. Hắn nói như vậy, nhưng là Lý Niệm Phàm lại phát hiện bên trong đôi mắt của hắn chiếu sáng rạng rỡ. Lóe ánh sáng, ở dưới bề ngoài đang thở dài lại ẩn giấu đi một sự kích động trong nội tâm. Hiển nhiên, hắn là ước gì được ra ngoài đùa giỡn một chút. Ngọc Đế nói với phân thân, sau này ngươi gọi là Thái Hoa Đạo Nhân, dựa theo quy trình ta đã đặt ra cho ngươi, đi đi thôi. Bần đạo đi. Thái Hoa Đạo Nhân khẽ gật đầu đối với hai người, sau đó đứng dậy, yên lặng từ công đức thánh quân điện bay ra ngoài, không một tiếng động, không làm kinh động tới bất luận kẻ nào. Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu lại, nghe giọng điệu này, chắc là còn có kịch bản. Quả nhiên. Chỉ uống trà một lúc thì đã nghe thấy bên ngoài truyền tới từng tiếng ồn ào. Sau đó, giọng nói thô cuồng của cự linh thần từ bên ngoài Nam Thiên Môn truyền tới. Ngươi là người phương nào? Thế mà dám can đảm lén xông vào Nam Thiên Môn, mau mau rời đi, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe nói thiên cung đang tuyển người, mộ danh mà tới, không biết có thể cho ta làm chức quan gì. Cự linh thần, ha ha, chỉ bằng ngươi. Vừa tới đã muốn chức quan. Có thể nhận được ba búa của ta rồi hẳn nói. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi nói cái gì? Lại dám khiêu khích ta, ây da da a, xem đánh. Tiếp theo chính là một trận tiếng đánh nhau, lóp bóp. Bằng vào giọng nói này. Lý Niệm Phàm đã có thể bổ não ra hình tượng cự linh thần bị ăn đòn. Hắn và Ngọc Đế đưa mắt nhìn nhau, hai người chậm rãi từ công đức thánh điện bay ra, đi tới Nam Thiên Môn. Sau lưng Thái Hoa Đạo Nhân cõng một thanh trường kiếm còn chưa có lấy ra, dùng tay thôi đã trấn áp cự linh thần tới trên mặt đất, trên mặt nhẹ như mây gió, mang theo ý cười nhạt. Cự linh thần nằm trên mặt đất, còn có chút mù mờ luống cuống. Đột nhiên nhìn thấy Lý Niệm Phàm và Ngọc Đế tới, lập tức như là điên cuồng, đặt mông đứng lên, nhặt lên búa rơi ở trên đất, lộ ra hình dạng hung ác, mới vừa rồi là ta chủ quan. Hai ta so lại một lần nữa. Ấy da da a. Mắt hắn như chuông đồng, thân hình vốn cao to vạm vỡ thì lại nở ra thêm một đoạn nữa, đạt tới độ cao 4-5 mét, búa trong tay cũng theo đó mà biến lớn, bổ về phía Thái Hoa Đạo Nhân mà đi. Búa của hắn đạt được lực lượng công đức đề cao, uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi, có thể dễ dàng xuyên thủng hộ thân pháp tráo của tiên nhân, rất chi là kinh người. Thiên cung bây giờ, có thể đánh chỉ còn lại có một nhân tài cự linh thần ta. Lại thêm công đức thánh nhân ban cho ta đôi búa này, ta hoàn toàn xứng đáng chính là lão đại của thiên cung. Sự thật chứng minh. Cự linh thần đã nghĩ nhiều rồi, theo đó là một trận lóp bóp, hắn sưng mặt sưng mũi mà nằm xuống. Thánh quân, tới lượt ta đi lên, xin lỗi không tiếp được một chút. Ngọc Đế nhỏ giọng truyền âm với Lý Niệm Phàm, sau đó thì nghiêm mặt lại, trầm ổn mà ngưng trọng, giọng nói cuồn cuộn như sấm, uy nghiêm đăng tràn mở miệng nói, đã có chuyện gì xảy ra? Trọng địa của thiên cung ta há lại có thể để cho người ngoài tới dương oai. Bần đạo là Thái Hoa Đạo Nhân, bái kiến Ngọc Đế. Không biết ngươi tới đây là có chuyện gì? Sau đó, một loạt thao tác của Ngọc Đế để cho Lý Niệm Phàm được mở mang tầm mắt. Thái Hoa Đạo Nhân và Ngọc Đế hai người ngươi một lời ta một câu, trong lời nói tràn đầy các thủ đoạn thương mại, một người thì khen thiên cung và Ngọc Đế, một người thì khen tu vi và nhân phẩm của Thái Hoa Đạo Nhân. Lý Niệm Phàm nhìn vào Ngọc Đế một chút, rồi lại nhìn vào Thái Hoa Đạo Nhân một chút, phát hiện hai người bọn họ thế mà sắc mặt như thường, không chỉ không biết xấu hổ, ngược lại giống như đang trở nên tốt đẹp hơn. Lợi hại a! Chính mình tự thổi chính mình thế mà có thể tới loại trình độ này, ta mặc cảm không bằng a, mở rộng tầm mắt. đây gọi là chào hàng trong thương mại. Hắn mơ hồ hiểu Ngọc Đế bị phong ấn nhiều năm như vậy, đều đang làm cái gì, kỹ thuật này, không có một đoạn thời gian tích lũy lại, hiển nhiên là không làm ra được. Cuối cùng, Thái Hoa Đạo Nhân đã sử dụng hết vốn từ mình có, bắt đầu đi vào chính đề, mở miệng nói, còn xin bệ hạ cho phép ta gia nhập thiên cung, đi dẹp náo động ở tam giới. Tốt! Ngọc Đế hét lớn một tiếng, lộ ra khen ngợi, thiên cung ta cần những người tài giỏi như đạo trưởng. Thái Hoa Đạo Nhân tiến lên nghe phong. Thần ở. Bây giờ mối họa từ biển đang ở phía trước, tạm thời phong ngươi làm Thái Hoa Đạo quân của thiên cung. Dẫn đầu 3.000 thiên binh thiên tướng đi tới dẹp loạn, đợi cho dẹp loạn được mối họa từ biển, lại sẽ được phong thưởng khác. Cổ tay Ngọc Đế vừa nhấc, lấy ra chui thanh phong dài 3 thước này, cất cao giọng nói, kiếm này tên là Thiên Dương, được hỏa của Thái Dương tinh tẩy lễ, hôm nay ta tặng cho ngươi, Trường Ma Vệ Đạo, diệt trừ tai họa. Thái Hoa Đạo Nhân cảm kích lệ nóng doanh trồng, cảm động nói, đa tạ bệ hạ tín nhiệm, vi thần ổn thỏa dốc hết toàn lực, chết mới thôi. Cái đợt hai bè hát lên này, quả thực để cho người ta tê cả da đầu. Tất cả thần tiên đều mơ hồ có thể nhìn ra mánh khóe. Việc này lộ ra kỳ quặc, suy nghĩ cẩn thận một phen, tuy rằng không biết Thái Hoa Đạo Nhân chính là hóa thân của Ngọc Đế, nhưng trực tiếp đánh cho Thái Hoa Đạo Nhân lên một cái mát đi cửa sau. Ngoại trừ Cự Linh Thần ra, tay hắn còn đang cầm lấy 2 lưỡi búa, còn nằm ngửa trên mặt đất, vươn tay gãi gãi đầu, một đầu đầy dấu chấm hỏi. Tình huống như thế nào? Chỉ là thổi lẫn nhau một đợt, vậy mà mới tới đã có thể dẫn quân đội đi đánh trận rồi. Vậy ta đây cái lão đại thiên đình này phải làm gì? Lại nghe Ngọc Đế nói, Cự Linh Thần, ngươi làm phó tướng, phụ tá Thái Hoa Đạo quân làm việc. Cự Linh Thần bao hàm ủy khuất nói, Mạc tướng, lĩnh mệnh. Dần dần, chúng tiên gia tán đi, chỉ có Cự Linh Thần bị đả kích, hung hăng cắn răng đi luyện binh, chuẩn bị lấy lại danh dự, trên chiến trường, ta phải lập chiến công, trở thành lão đại. Chương 467, đúng đúng đúng, vì tiền lương, cố gắng phấn đấu. Lý Niệm Phàm thì dù sao cũng rảnh rỗi, lúc này mới nhớ tới, chính mình ở trên thiên cung, nhưng không có đi xem một chút tiên nhân là đang trị thế như thế nào, lập tức sinh lòng tò mò, chuẩn bị kỹ càng quan sát thật tốt một phen. Hắn cũng không có mục đích gì, chỉ đi dọc theo hành lang, nhìn vào tên của từng cái tiên cung, cảm thấy hứng thú, chuẩn bị đi vào tham quan. Gió mát thổi hiu hiu, đi ở trên những đám mây màu trắng, bước chân Lý Niệm Phàm dừng lại, nhìn vào tại thần điện ở trước mặt, khóe miệng không thể không lộ ra ý cười. Nhấc chân đi vào. Tại thần điện rất lớn, ngay cả một tên đồng tử thủ vệ cũng không có, nội bộ rất trống trải, đây là trạng thái trước mắt của phần lớn tiên cung. Một mực đi vào bên trong, trong đại điện đang có 2 người đang chỉ trở vào một chiếc gương, thi thoảng phát ra tiếng trò chuyện. 2 người này, trên người mặc quần áo màu cam, sau lưng có in một cái nguyên bảo màu vàng kim, đằng trước thì in một cái đồng tiền màu vàng kim, thế mà lại mặc trang phục cổ điển như vậy, đây là việc Lý Niệm Phàm tuyệt đối không ngờ tới. Hắn nhịn được cười, không có lộ ra, cũng không còn nhấc chân. Mà là dưới chân sinh mây, áp dụng phương thức trôi nổi chậm rãi ngang nhiên bay qua. Hắn muốn thử hiệu quả định thần giáp một lần, theo lời Ngọc Đế nói, định thần giáp này ngoại trừ phòng ngự ra, còn có hiệu quả che giấu khí tức, Lý Niệm Phàm rất muốn biết hiệu quả này mạnh tới cỡ nào. Sau khi hắn bay nhẹ nhàng qua xung quanh 2 người kia vừa đi vừa về 3 lần, hắn không thể không thừa nhận, định thần giáp này, trâu phê a. Một phàm nhân như ta, đứng cách tiên nhân gần như vậy, bay tới bay lui, thế mà đều không có bị phát hiện. Ngưu bức, thần khí, thần giáp a. Tuy nhiên cũng có khả năng 2 người này xem tivi quá nhập tâm. Lý Niệm Phàm yên lặng đưa tầm mắt của mình rơi vào trên cái mặt kính kia, đã thấy, nội dung trong đó giống như là phàm trần. Hình tượng nhân vật chính là một người trung niên, một bộ thái độ ta đây bất cần đời, bên trong đôi mắt mang theo một chút tà khí. Hành tẩu ở trên đường cái. Khi đi ngang qua một người đàn ông trung niên khác, 2 người chạm vào nhau, sau đó diệu thủ không không, lấy đi túi tiền của đối phương. Ha ha, lại một lần, lần này là lần thứ 18. Một trong những người mặc trang phục cổ điển kia đột nhiên phát ra một tiếng cười lớn, lộ ra vô cùng kích động. Một người khác vội vàng cầm lấy một cọng bút lông. Lấy miệng mút một cái sau đó ghi lại thật nhanh. Tổng cộng ăn cắp ngân lượng 28 lượng 8 tiền, ghi lại, tranh thủ thời gian ghi lại, kiếp sau đoán chừng không làm được người. Hừ, hắn xem như vận khí tốt, nếu bởi vì ăn cắp ngân lượng mà tọa thành người tử vong, vậy thì nên vào địa ngục. Tới tới, tiền tài ở một bên khác cũng có động thái lạ, chúng ta chuyển kênh. Hai người này hai mắt tỏa sáng, lộ ra vẻ rất tập trung, thế mà vẫn như cũ không thấy được Lý Niệm Phàm ở bên cạnh. Khụ khụ. Bất đắc dĩ, Lý Niệm Phàm chỉ có thể tự mình bại lộ. Hai người giật mình kêu lên. Khi ánh mắt rơi vào trên người của Lý Niệm Phàm thì vẻ mặt càng thay đổi lớn, thân thể thiếu chút nữa trực tiếp mềm nhũn xuống, ngu ngơ trong chốc lát, toàn thân đều không chịu được sợ run cả người, vội vàng run giọng nói, tiểu thần Tào Bảo, Tiêu Thăng, bái kiến công đức thánh quân đại nhân. Trong lòng của bọn họ căng thẳng tới cực hạn, tay chân lạnh buốt. Nhân vật lớn như thế, làm sao đột nhiên đến thị sát tài thần điện nho nhỏ này của ta a, cũng không để cho chúng ta một chút chuẩn bị nào, thật là kích động a, các ngươi chính là Tào Bảo và Tiêu Thăng. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, dò xét cẩn thận lấy hai người. Hai người này chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới Triệu Công Minh tử vong, có thể nói là tồn tại sinh ra để khắc chế Triệu Công Minh. Ở thời kỳ phong thần, Triệu Công Minh cầm trong tay 24 cái định hải thần châu, có thể nói là quét ngang dưới thánh nhân, đánh cho Nhiên Đăng không ngẩng đầu lên được, chỉ có điều đang trên đường đuổi giết Nhiên Đăng, đi ngang qua Vũ Di Sơn, bắt gặp Tào Bảo và Tiêu Thăng đang đánh cờ. Hai người này chẳng qua chỉ là tán tiên, tu vi không đáng giá nhắc tới, nhưng hết lần này tới lần khác trên người mang Lạc Bảo Kim tiền loại công đức chí bảo này, ở dưới trạng thái trời xui đất khiến. Lại đánh cho Triệu Công Minh rơi xuống 24 cái định hải thần châu và Phượt Long Tác, để Triệu Công Minh cứ như vậy không hiểu ra sao cả tổn thất hai đại chí bảo, trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Lại không nghĩ tới, ở trong thần thoại truyền thuyết, đóng vai hai tên nhân vật nhỏ cực kỳ quan trọng, thế mà bây giờ xuất hiện trước mặt mình. Tào Bảo và Tiêu Thăng bị Lý Niệm Phàm nhìn chằm chằm vào, lập tức lưng phát lạnh, lo lắng bất an mà hỏi, Thánh Quân nhận biết chúng ta. Nghe nói qua mà thôi. Mặc dù ta là công đức thánh quân nhưng chẳng qua chỉ là phàm nhân, các ngươi không cần khẩn trương như vậy. Lý Niệm Phàm không thể nín được cười, sau đó nói, các ngươi dường như là thủ hạ của Triệu Công Minh đi. Ở bên trong chuyện thần thoại xưa, Tào Bảo và Tiêu Thăng đều tiến vào trong phong thần bản, có ý tứ chính là, lại là thủ hạ của Triệu Công Minh, có phải là vì hoàn lại nhân quả trước thời kỳ phong thần lượng kiếp? Tiêu Thăng là Chiêu Bảo Thiên Tôn, Tào Bảo thì là Nạp Trân Thiên Tôn. Chuyên đón điềm lành và tài lộc, thương nhân mua bán chủ yếu quản lý tiền tài của phàm nhân, trong thiên cung cũng xem như là một quan chức nhỏ. Tiêu Thăng cung kính nói, Thánh Quân đại nhân nói đúng. Chúng ta là Long Hổ thủ hạ của Huyền Đàn chân quân, cũng chính là Triệu Công Minh. Lý Niệm Phàm hiếu kỳ mà hỏi, Huyền Đàn chân quân đâu? Tào Bảo nói, Huyền Đàn chân quân năm đó là môn đồ của thánh nhân, hơn nữa tu vi mạnh hơn chúng ta nhiều, ở bên trong đại kiếp một đi không trở lại. Lý Niệm Phàm gật đầu, không thể không sinh ra một số nghi hoặc đối với đại kiếp trước đó. Chết nhiều cao thủ như vậy, hơn nữa ngay cả thánh nhân cũng chạy không thoát, trật tự đều loạn, cái này hiển nhiên kinh khủng hơn nhiều so với bất kỳ đại kiếp nào trước đó. Việc này kỳ quặc a, Lý Niệm Phàm thu hồi suy nghĩ. Hỏi, các ngươi vừa rồi là đang quản lý tiền tài ở thế gian phải không? Bẩm Thánh Quân, đúng vậy. Tào Bảo mở miệng nói. Nếu như vì tiền tài mà hại người khác thì sẽ ghi vào bên trong chướng nghiệp, đương nhiên, việc chuộc tội cũng có thể bù đắp một phần nghiệp chướng, đồng thời, chúng ta cũng sẽ khống chế tài vận, giữ cho nó đi đúng hướng. Tiêu Thăng khẩn trương nói, thật ra thì vừa rồi chúng ta chính là tranh thủ thời gian, trừ khi người có chướng nghiệp quá mức đặc thù, bằng không chúng ta không cần để ý quá mức, còn xin Thánh Quân đại nhân thứ lỗi. Được, hóa ra trong thời gian làm việc. Xem video. Lý Niệm Phàm cười ha ha, được rồi, không cần lo lắng, ta cũng không phải là chủ của các ngươi, tùy tiện xem đi thôi. Công việc chủ yếu của tài thần chẳng qua chỉ là tránh cho tài vận ở thiên hạ hỗn loạn, tiền tài là nguồn gốc của sự hỗn loạn, một khi tài vận hỗn loạn, thế gian chắc chắn sẽ đại loạn, tuy nhiên giải đạo lý, công việc vẫn là rất nhẹ nhàng. Lý Niệm Phàm cười nói, làm cho tốt, tranh thủ tới cuối năm phát tiền lương cho các ngươi. Đợi tới khi Lý Niệm Phàm rời đi. Tào Bảo và Tiêu Thăng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ lau một chút mồ hôi lạnh trên trán. Đây chính là khí thế của bản thân đại lão sao? Thật là đáng sợ, chúng ta thở mạnh cũng không dám. Tuy nhiên ngay sau đó, Tào Bảo hơi sững sờ, ngạc nhiên nói, Tiêu Thăng, vừa rồi. Thánh quân nói tiền lương ngươi có biết là có ý tứ gì hay không? Tiêu Thăng suy nghĩ cẩn thận một phen, phát tiền lương, cái này nghe làm sao giống như là phát bổng lộc ở phàm trần vậy. Bổng lộc. Tào Bảo khẽ chau mày, sau đó trong mắt đột nhiên tỏa sáng lên, kích động tới run giọng nói, lấy thân phận của thánh quân, tiền lương mà ngài ấy nói tới, không, không phải là ám chỉ công, công đức sao? Tề, cách nói này của ngươi. Thật đúng là như vậy. Con ngươi Tiêu Thăng trợn lớn một cái, hưng phấn tới bắt đầu đi đi lại lại bên trong đại điện, chúng ta cũng xem như là làm ổn định tài vận ở phàm trần, tốt xấu gì có chút công lao, tám thành là được rồi. Làm cho tốt, phải làm cho tốt, tranh thủ cuối năm có thể kiếm được nhiều công đức hơn một chút. Công đức cái gì, thánh quân nói, gọi là tiền lương. Đúng đúng đúng, vì tiền lương, cố gắng phấn đấu. Chương 468, tình kiếp, thế giới này là như thế nào từ tại thần điện đi ra, Lý Niệm Phàm lại đi dạo tới tiên cung khác, đối với công việc của thần tiên dần dần đã có được hiểu biết nhất định. Sự tồn tại của thiên cung chủ yếu chính là để tránh hỗn loạn trong tam giới, các bộ thần tiên cũng không phải việc lớn việc nhỏ nào đều quản, mà phải quản chuyện đương nhiên có thể quản, xem tâm tình. Trách nhiệm chính là điều chỉnh kịp thời khi có phương hướng sai lầm để đề phòng đại họa. Dưới tình huống bình thường vẫn là rất nhàn, mà một khi xuất hiện tình huống không thể khống chế. Đó chính là nên động thủ thì động thủ, nên xuất binh thì xuất binh. Cũng vào thời gian này, ở Nguyệt Lão Cung. Một thiếu nữ trong tay đang bưng lấy một đống sợi dây màu đỏ, đang trợn tròn mắt, chia tách từng sợi một. Có hơn chục đầu sợi trong đống sợi chỉ đỏ này, gần như xoắn hết vào nhau. Trong đôi mắt của thiếu nữ đã tràn đầy tơ máu. Một bộ dáng vẻ sắp tan vỡ. Bế tắc, lại là bế tắc. Đây là tình huống như thế nào? Miệng nàng chu lên, quả thực khóc không ra nước mắt, thở dài nói, nhiều năm như vậy, thế giới này đến tột cùng trải qua cái gì? Tình cảm phức tạp tới như vậy rồi sao? Và ngươi? Vẫn là để cho ta bị phong ấn lại một lần nữa đi. Lại loay hoay một lúc, không những không thể tách ra sắp xếp như ý. Ngược lại càng xoắn hết vào nhau tạo thành một quả cầu sợi. Hắn yêu nàng, nàng ta yêu hắn, hắn lại yêu nàng và nàng. À, để cho ta chết đi. Thiếu nữ ném quả cầu sợi này ra, hoàn toàn hỏng mất, quay đầu nhìn vào trên người lão giả đang ngồi ở cửa ra vào cách đó không xa. Lão giả kia có mái tóc bạc trắng, hơn nữa tóc còn cực ít, ít đến đã có xu thế trở thành hói đầu, trên người mặc một thân áo bào đỏ, đang dùng tay gãi đầu, cau mày. Ngẩn người vào một cái sổ trong tay. Một bộ dáng vẻ rơi vào khổ não. Sư phụ thiếu nữ vô cùng đáng thương nhìn vào lão giả, bi thương nói, ta thất bại. Lão giả quay đầu nhìn thoáng qua quả cầu sợi trong tay thiếu nữ, khóe miệng giật một cái, sau đó đưa tay vung lên, một cây kéo nhỏ màu vàng kim rơi vào trước mặt thiếu nữ, không cứu nổi, cắt đi. Đúng vậy. Thiếu nữ kích động cầm kéo lên, tạch tạch tạch, tâm tình vui vẻ thoải mái. Lập tức cảm thấy thế giới này thật yên tĩnh. Tuy nhiên còn không đợi nàng ta thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, hai trong số những hình người bằng đất sét với những cảm xúc phức tạp vừa rồi đã lao ra khỏi hai đầu dây đỏ. Sau đó nhanh chóng cột vào cùng một chỗ. Sau khi giải quyết dứt khoát, nhanh như vậy đã xác định chân thành sao? Đôi mắt thiếu nữ hơi sáng lên, có điều khi ánh mắt của nàng rơi vào trên thân hai hình người bằng đất sét kia, con ngươi lại đột nhiên co rụt lại. Đưa tay che kín miệng của mình. Nàng ta lấy lại bình tĩnh, cầm lấy một cái hình người bằng đất sét trong đó, sờ vào giống như sờ lên u cục trên hình người bằng đất sét, rồi lại nhặt hình người bằng đất sét còn lại lên, sờ vào thì thấy còn có u cục. Hai người này, thế mà đều mọc ra u cục. Thiếu nữ gắt gao che lấy miệng của mình. Ánh mắt phức tạp, trong vẻ mặt khó có thể tin còn xen lẫn hoảng sợ, nhưng phần nhiều hơn là mơ hồ hưng phấn. Thay đổi. Thế giới này biến hóa quá lớn. Trong giọng nói của nàng mang theo sự run rẩy, giống như là hưng phấn mang tới vậy, sư phụ, loại tình huống này thì làm sao bây giờ? Cái này còn phải hỏi, cắt bỏ. Cắt? Cắt ở chỗ nào? Cắt chỉ a, ngươi còn muốn cắt ở chỗ nào? Nha! Thiếu nữ giống như có chút thất vọng. Lão giả thì gãi gãi đầu của mình, đột nhiên phát hiện lại có vài cọng tóc rơi xuống. Con mắt lập tức đỏ lên, lập tức căm giận nói, tranh thủ thời gian cắt đi. cắt xong đi xuống địa phủ với ta. Thiếu nữ sững sờ, sư phụ, đi địa phủ làm cái gì? Đi tìm đầu trâu mặt ngựa để lý luận. Quá khi dễ người. Bọn họ đây là có chủ tâm muốn để cho ta thành trọc đầu à? Vừa nói, không đợi bao lâu hắn mang theo thiếu nữ chạy về phía cửa, tuy nhiên vừa mới chạy tới cửa thì bước chân lại dừng lại, chạm trán với Lý Niệm Phàm. Thánh! Thánh quân đại nhân! Con ngươi của lão giả đột nhiên co rụt lại, sau đó vội vàng chắp tay hành lễ nói, tiểu thần Nguyệt lão bái kiến thánh quân đại nhân. Tiểu Lạc cũng theo đó mà hành lễ, tiểu Lạc bái kiến thánh quân đại nhân. Lý Niệm Phàm hoàn lễ, cười nói, Nguyệt lão, các ngươi vội vàng như vậy là chuẩn bị đi nơi nào? Ai, thánh quân đại nhân, ngài tới rất đúng lúc, ngài cho phân xử thử, địa phủ làm việc này có phải là làm không được chân chính cho lắm hay không? Nguyệt lão quả thực chính là mình đầy oán khí, khổ não đến không chịu nổi, đưa sổ tay trong tay cho Lý Niệm Phàm, tố khổ nói, tình kiếp nào có thiết lập dễ như vậy, bọn họ ngược lại là tốt rồi, tùy tiện viết lên hai chữ tình kiếp, vấn đề khó trực tiếp đá cho ta có thể làm sao? Lý Niệm Phàm mở sổ ra, đã thấy trên đó viết một đoạn văn, trải qua tình kiếp chín đời. Mặc dù có nhiều kiếp nạn nặng nề, đường tình nhiều trắc trở, chướng ngại giống như hào trời, nhưng kết cục tốt đẹp. Hả? Câu nói này làm sao có chút quen tai quen mắt? Là Vân Y Y và Giới Sắc Hòa Thượng sao? Ngài xem một chút, mời ngài xem một chút. Nguyệt lão đau lòng nhức óc, đau lòng nói, chướng ngại tới như hào trời. Thế mà kết cục còn phải tốt đẹp, cái này không phải tự có mâu thuẫn sao? Quan trọng, tình kiếp giống như vậy, ta phải chuẩn bị cho bọn họ chín đời. Chút tóc này của ta đều không đủ để nghĩ a. Cái này, không có ý tứ. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát, vô cùng xin lỗi nói, nếu như không có nhầm lẫn gì xảy ra. Hai người này chính là bằng hữu của ta, là ta bảo địa phủ chiếu cố giúp ta một tay. Nguyệt lão lập tức biến thành bức tượng, choáng váng. Bất động. Trong miệng của hắn đang hít vào khí lạnh, đau răng, tâm tư nguội lạnh, phổi như muốn viêm, sọ não muốn nổ. Ta vừa nói cái gì? Ta đang làm cái gì? Ta có phải là muốn nguội lạnh hay không? Vậy cái gì? Trong lời nói của Nguyệt lão đều mang theo một chút giọng điệu nghẹn ngào, thiếu chút nữa thì trực tiếp bị dọa tới oa oa khóc lớn, run giọng nói, ta đột nhiên cảm thấy, dòng chữ này viết tốt, viết quá tốt rồi. Bản thân ta là Nguyệt lão, một mực đang tìm kiếm loại khiêu chiến này. Không phải chỉ là tình kiếp thôi sao, đây là thế mạnh của ta, nội dung mang tính khiêu chiến nhiều như vậy, thú vị, quá thú vị, ta đã bắt đầu hưng phấn, ta sẽ thực hiện một số ý tưởng hay mà không cần lo lắng, thánh quân đại nhân yên tâm, việc này ta cam đoan làm tới ổn thỏa. Lý Niệm Phàm nhịn không được buồn cười nói, Nguyệt lão, ngươi không cần phải như thế, ta cũng không phải đang ép buộc ngươi. Ép buộc? Bờ môi Nguyệt lão đang run rẩy, tiểu tâm can đang loạn chiến, vội vàng nói, làm sao lại như vậy? Tuyệt không ép buộc, ta đây là rất cao hứng, từ đáy lòng ta đây là rất tình nguyện làm a. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, Nguyệt lão, liên quan tới chuyện tình kiếp này, ta ngược lại thật ra là có một chút ý nghĩ, ngươi có thể tham khảo một chút. Nguyệt lão không nghĩ ngợi chút nào nói, thánh quân đại nhân mời nói, tiểu thần chắc chắn rửa tai lắng nghe. Sư phụ! Chúng ta trước tiên vẫn là phải mời thánh quân đại nhân đi vào ngồi một chút đi. Ở một bên, Tiểu Lạc nhỏ giọng nhắc nhở, nàng ta nhìn không được âm thầm nhìn Lý Niệm Phàm một chút, thấy trên mặt Lý Niệm Phàm luôn mang theo nụ cười thân thiện, không biết tại sao sư phụ của mình lại sợ tới như vậy, quá đẹp trai à, đúng. Đúng, đúng, xem cái đầu óc của ta này. Nguyệt lão hoàn toàn tỉnh ngộ, liên tục gật đầu không ngừng, thánh quân đại nhân, mời, mau mời. Vậy thì làm phiền. Lý Niệm Phàm cất bước tiến vào Nguyệt lão cung, con mắt không thể không nhìn qua đống hình người bằng đất sét còn có sợi đỏ, sinh ra một số tâm tư, tuy nhiên tạm thời được đè xuống. Tiểu Lạc đã chạy lon ton đi pha cho Lý Niệm Phàm chén trà. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, Nguyệt lão, phương diện tình kiếp quả thực cần có nội dung kỹ xảo, chỗ của ta ngược lại là có mấy cố sự nhỏ liên quan tới tình yêu khó khăn trắc trở, hy vọng có thể giúp được cho ngươi. Nguyệt lão chân thành nói, khẩn cầu thánh quân đại nhân dạy ta. Tóc của hắn là thật gánh không nổi. Cố sự đầu tiên, Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài. Chương 469, thiên đình xuất chinh lập tức Lý Niệm Phàm kể ra các loại giai thoại về tình yêu nổi tiếng ở kiếp trước một lần, nào là Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài, nào là Hứa Tiên và Bạch Nương Tử, rồi tới Tây Sương Ký. Cơ bản đều là cố sự nhỏ ngắn, nói tới cũng không phức tạp lắm, nhưng yêu hận tình cừu lại rất đúng chỗ. Từ bắt đầu tới kết thúc, Tiểu Lạc ở bên cạnh thì nước mắt đã tuôn trào không ngừng, càng nức nở không ngừng, về phần Nguyệt Lão, nụ cười trên mặt hắn thì chưa từng thấy tắt nắng. Thậm chí trong tay còn cầm bút lông, làm lấy bút ký, kích động nói, được rồi. Những cố sự này quá tốt rồi. Tiểu Lạc, ngươi đừng có chỉ ngồi khóc a, nhớ kỹ, ghi nhớ lại, những tài liệu này đều rất quý, sau này có thể dùng vào thực tiễn, để càng nhiều người đi truy cầu tình yêu hơn. Trong lòng Lý Niệm Phàm hơi động một chút, đột nhiên cảm thấy có chút quái dị, sau đó, những cố sự tình yêu đau thương buồn bã hoàn mỹ này không phải là bởi vì ta mà sinh ra, rồi sau đó lưu truyền xuống dưới chứ. Thánh quân đại nhân thật là đại tài a, những cố sự này, mỗi một cái đều cảm động sâu vào lòng người, đủ để trở thành giai thoại, giúp Nguyệt Lão cung ta một đại ân a. Lời nói này của Nguyệt Lão thế nhưng là không có thành phần vuốt mông ngựa, đây chính là cảm kích phát ra từ đáy lòng mình. Có những mô bản này, sau này có thể dễ dàng hơn rất nhiều. Cao nhân đây cũng quá lợi hại, ngay cả cố sự tình yêu cũng khắc họa tới sâu sắc như vậy, quả thực quá thần kỳ, trong thiên hạ này còn có thể gặp được vấn đề nào làm khó được cao nhân sao? Lý Niệm Phàm cười nói, chuyện của bằng hữu ta làm phiền Nguyệt Lão để ý một chút. Nguyệt Lão nghiêm mặt, lập tức bảo đảm nói, Thánh quân đại nhân yên tâm, việc này cứ giao ở trên người ta, ta đây tự mình an bài. Cho bọn họ một cái thể nghiệm khó quên. Đảo mắt cái đã tới cái ngày xuất chinh. Lý Niệm Phàm không có nhàn rỗi, tự nhiên là chuẩn bị đi xem cảnh tượng thiên binh thiên tướng hàng yêu một lần xem hoành tráng như thế nào. Hôm nay, tại cổng Nam Thiên Môn, có rộng rã 3.000 thiên binh thiên tướng tập trung ở đây. Tuy rằng để tập hợp nhân số, trong đó có một số tu sĩ căn bản còn chưa thành tiên, nhưng 3 ngày thời gian vẫn là không đủ để tập hợp đủ 3.000 người. Nhưng là, một đợt thao tác nữa của Ngọc Đế lại để cho Lý Niệm Phàm được mở rộng tầm mắt thêm lần nữa. Trong 3.000 người này, có tiếp cận 2.000 người, là hắn dùng phương pháp trải đậu thành binh cho biến ra. Cái này rất chi là. Thái Hoa Đạo Nhân dẫn đội là hóa thân của Ngọc Đế, thiên binh sau lưng có hơn phân nửa là Ngọc Đế trải đậu mà thành binh, hoạt động lần này cơ bản tương đương chính là Ngọc Đế đang hát kịch một vai A vì bảo vệ thể diện của thiên cung. Hắn cũng là đã đau khổ rồi a. Ngọc Đế đứng ở trên Nam Thiên Môn, ánh mắt uy nghiêm đưa mắt nhìn vào mọi người ở bên dưới, hai đầu lông mày lộ ra vẻ vui mừng. Các ngươi đều là quân tinh nhuệ của thiên cung ta, là chiến lực quan trọng nhất trước mắt của thiên chúng ta. Trận chiến này, chỉ cho phép thắng, hơn nữa còn phải thắng tới xinh đẹp, đánh ra khí thế của thiên cung ta, có thể làm được hay không? Có thế. Thắng thắng thắng. 3.000 thiên binh thiên tướng cùng nhau hò hét. Trong đó, phải kể nhất là khoảng gần 2.000 tán đậu thành binh kia, kêu cứ phải gọi là lợi hại nhất. Bất kể nói thế nào, bầu không khí cũng đã lên cao. Rất tốt. Xuất chinh. Theo Ngọc Đế ra lệnh một tiếng, lập tức, 3.000 thiên binh thiên tướng chân dẫm tường vân, trùng trùng điệp điệp hướng về phầm trần mà đi, cảnh tượng to lớn hùng vĩ, rất khí thế. Lý Niệm Phàm đứng ở phía trước đội ngũ. Cũng không thể không có chút cảm xúc chậm trùng. Trước đây, khi nhìn thấy 10 vạn thiên binh thiên tướng xuất chinh Hoa Quả Sơn, loại cảnh tượng hùng vĩ này một mực mong mỏi trong lòng, không thể nghĩ rằng bây giờ ta thực sự mang theo một đợt thiên binh thiên tướng đi tìm yêu, mặc dù khoảng chênh lệch giữa 3.000 và 10 vạn là quá nhiều, nhưng ý nghĩa vẫn còn nguyên. Mọi người cũng không có tiến thẳng tới Tây Hải, mà là đi tới Đông Hải tập trung với Ngao Thành. Mặt biển Đông Hải. Ngao Thành xuất lĩnh hải tộc Đông Hải sớm đã chờ đợi ở trên mặt biển. Đông Hải hôm nay yên ả hơn bao giờ hết. Nhưng nếu có người lặn xuống nước thì sẽ phát hiện, ở dưới nước biển lặn từng hải sản đang sẵn sàng chờ đợi xuất phát, sắc mặt đều ngưng trọng hẳn lên. Ngao Thành đứng ở trên mặt biển, nhìn vào mảng lớn tường vân từ trên trời hạ xuống, trong lòng mừng rỡ, vẫn là thiên cung đáng tin cậy, phái tới nhiều trợ giúp như vậy. Lập tức bay mà lên, chắp tay nói, Tiểu Long Ngao Thành, bái kiến các vị tướng quân. Ha ha ha, Ngao Huynh. Mọi người sau này cũng xem như là đồng nghiệp. Ở trên tường vân, truyền tới một tiếng cười to, Tiêu Thừa Phong đã vội vàng không kịp chân dẫm phi kiếm, từ bên trong tường vân vọt bắn tới trước mắt Ngao Thành. Còn xoay một vòng, mau nhìn xem, đồ ta mặc trên người trông có được không? Một thân hắn mặc áo giáp màu bạc, trường kiếm tự vác ở sau lưng thành treo ở bên hông, trên đầu còn đội theo mũ giáp, từ một tên kiếm khách phóng đãng không bị trói buộc lắc mình biến hóa thành tướng quân. Ngao Thành sửng sốt một chút, sau đó cười nói, hóa ra Tiêu huynh cũng gia nhập Thiên Cung. Tiêu Thừa Phong cho Ngao Thành một cái ánh mắt ngươi hiểu ta, mở miệng nói, đó là tự nhiên, bây giờ ta là Trấn Bắc Thiên Quân của Bắc Thiên Môn Thiên Cung, còn có Lưu Vân Đạo Hữu, hắn thủ chính là Tây Thiên Môn. Diêu Lưu Vân Hầu ở bên cạnh Lý Niệm Phàm. Ở trên đám mây chắp tay nói, Ngao huynh, chiếu cố nhiều hơn. Bên trong một đám thiên binh ở sau lưng hắn, tổ ba người Bùi An và Cố Uyên mặc áo giáp màu vàng bình thường, ánh mắt hâm mộ nhìn vào mọi người ở hàng trước. Bọn họ chẳng qua chỉ có tu vi thiên tiên và chân tiên, ngay cả kim tiên cũng không phải, chỉ có thể đảm nhiệm làm nhân vật thiên binh. Chính mình nhất định phải tu luyện cho thật tốt, sau này trong thiên cung có người quen trong nom, tranh thủ hỗn lấy làm một tên tiểu đầu mục, về phàn tiền đồ ở thiên cung. Có cao nhân đứng đội, ở thiên cung có thể kém sao? Nghĩ lại thiên cung ở thời kỳ viễn cổ là huy hoàng tới cỡ nào? Cao nhân nếu như thật sự khôi phục lại, vậy đám người mình thế nhưng chính là nguyên lão a, như vậy mà không gia nhập thiên cung, vậy đúng là quá ngu. Tất cả mọi người đều là quen biết, vậy thì tiết kiệm nhiều việc. Thái Hoa Đạo Quân khẽ gật đầu, mở miệng hỏi Ngao Thành, không biết hải tộc ở Đông Hải chuẩn bị bao nhiêu binh lực? Ngao Thành lúc này mới để ý tới tướng quân dẫn đội lần này. Khẽ nhíu mày suy tư một đoạn thời gian, phát hiện, hoàn toàn không có ấn tượng. Cái gì mà bớt việc rồi? Mọi người chúng ta là đều biết nhau, nhưng duy chỉ có ngươi là ta không biết a. Tuy nhiên hắn vẫn trả lời, bẩm đại nhân. Hải tộc ta tập kết lính tôm tướng cua, mỗi loại 2.000, cùng với chủng loại hải tộc khác là 3.000, đều là bộ đội tinh nhuệ nhất trước mắt của Đông Hải ta. Theo lời nói của hắn rơi xuống, dưới mặt biển phẳng lặng bắt đầu nổi lên từng đợt bọt nước cỡ nhỏ, mỗi một bọt nước liền có mấy tên binh sĩ hải tộc xuất hiện, đều không ngoại lệ, đều là hải sản đứng, một số cầm vũ khí trong tay, trên người tỏa ra ánh sáng, thịt của chúng vô cùng tươi ngon. Rất tốt. Ở sau Tuyệt Địa Thiên Thông còn có thể tụ tập nhiều cao thủ như vậy, hải tộc quả nhiên to lớn. Thái Hoa Đạo Quân hài lòng khẽ gật đầu. Thiên Đình tăng thêm binh lực hải tộc, đã đạt tới số lượng 1 vạn. Trận dẹp loạn ở Tây Hải lần này có thể nói là trận chiến lớn nhất kể từ sau Tuyệt Địa Thiên Thông, chắc chắn có thể mở ra oai phong của Thiên Đình. Hắn rút Thiên Dương kiếm ra, khí thế vang dội hét lớn một tiếng, chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo ta, xong. Ao ao ao. Đông đảo hải sản bắt đầu nhảy nhót ở trong biển, ở trong nước biển mở ra từng đạo thẳng tắp, như là lướt sóng, bắt đầu nhanh chóng lao nhanh về phía Tây Hải. Có thể cưỡi mây thì cưỡi mây đạp gió theo thiên binh thiên tướng. Trông rất là ngưu bức đi thẳng về phía Tây Hải. Một giường ngựa không dừng vó. Chương 470, Ngọc Đế này quá liều lĩnh. Lý Niệm Phàm đứng ở trên tường vân, nhìn vào nước biển chạy qua dưới chân mình, Tây Hải xa xa càng ngày càng tới gần, luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Hắn nhìn xung quanh một chút, sắc mặt của Ngao Thành và Diệp Lưu Vân đều có chút cổ quái, ở đây chỉ có hai người trên mặt là lộ ra vẻ hưng phấn trước nay chưa từng có. Một là Thái Hoa Đạo Quân, cũng chính là Ngọc Đế, đại khái là kìm nén tới quá lâu rồi, trong mắt của hắn lộ ra thần sắc kích động, giống như lúc nào cũng chuẩn bị đại sát một trận, thậm chí có chút đã đợi không kịp. Còn có một người chính là Tiêu Thừa Phong. Hắn đã móc trường kiếm của mình ra, cũng không biết nhặt được một miếng vải rách rừ chỗ nào đang lau lau chùi chùi, tám thành trong đầu đang suy nghĩ. Chính mình nên dùng loại phương thức đăng tràn phối hợp với những lời nói như thế nào mới có thể làm cho vẻ trang bức đạt tới mức độ cao nhất. Thái Hoa Đạo Quân. Cự Linh Thần cuối cùng không thể nhìn được nữa, đứng dậy, nếu như có sách lược thì còn xin chia sẻ cùng với mọi người một chút, để trong lòng chúng ta còn có chút cơ sở. Sách lược? Sách lược gì? Thái Hoa Đạo Quân dừng một chút, sau đó vênh váo nói, đối phó chỉ là hải yêu. Chỗ nào cần dùng sách lược? Thiên Đình ta xuất chinh, dọc đường trực tiếp dẹp yên mới hiển lộ ra cái uy của Thiên Đình ta. Cứ như vậy lao thẳng vào. Lý Niệm Phàm nhìn không được nhìn xung quanh, chuẩn bị tìm phương hướng thích hợp để rời khỏi đội ngũ, miễn cho chính mình hơi bất cẩn một chút mà bị dẫn vào bên trong hỗn chiến. Ngọc Đế này, liều lĩnh quá. Hành động lần này không ổn. Cự Linh Thần cất bước mà ra, bản thân là chủ tướng, sao có thể không có sách lược. Năm đó hắn đi xuất chinh theo Thác Tháp Thiên Vương, mưa dầm thấm đất, tốt xấu gì cũng tiếp xúc qua một số kế sách. Lao thẳng đi vào, rõ ràng không phải là một cách làm sáng suốt. Có gì không ổn? Chính là không ổn. Có gì không ổn? Lý Niệm Phàm nhìn vào hai người bọn họ đang bắt đầu làm mắt lặp lại, cảm thấy không còn gì để nói. Rõ ràng, Cự Linh Thần bị biết là không ổn, nhưng lại không nói ra được về sau như thế nào, hắn sợ dĩ đứng ra, càng nhiều hơn chính là bởi vì đơn thuần là không hài lòng đối với Thái Hoa Đạo Quân. Nếu như đổi thành Cự Linh Thần tới thống lĩnh, tuy rằng sẽ không tới mức trực tiếp xông tới, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là những kế sách nhỏ có hiệu quả kém như loại hình bao vây xung quanh Tây Hải gì chẳng hạn. Thiên cung không chỉ thiếu thiên tướng có thể đánh, càng thiếu chính là thiên tướng biết thống soái a. Nghĩ tới đây, hắn quyết định tạm thời đóng vai làm quân sư một chút, mở miệng nói, Thái Hoa Đạo Quân, ta có một lời. Thái Hoa Đạo Quân lúc này mới ngừng cái vòng lặp hỏi lẫn nhau, vẻ mặt không vui cũng biến mất thật nhanh, thân thiện mà nói, Thánh Quân có lời gì, cứ việc nói. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, lần xuất chinh này, nếu như có thể ở trong thời gian ngắn nhất, lấy cái giá thấp nhất hốt gọn một mẻ yêu hoàng ở Tây Hải, như vậy không chỉ có thể hiển lộ rõ ràng sự cường đại của thiên đình. Càng có thể để cho rất nhiều đối thủ nghe tin mà sợ mất mật, không dám vọng động. Thái Hoa Đạo Quân bị thuyết phục chỉ trong một câu nói, Thánh Quân nói cực phải, chỉ là chúng ta phải nên làm như thế nào? Ngao Huynh có thù với yêu hoàng ở Tây Hải. Trước tiên có thể điều động Ngao Huynh đi đảm nhiệm làm quân tiên phong, đánh lấy danh hào báo thù cho huynh đệ, bằng vào cách này có thể để Hắc Giao ở Tây Hải chủ quan mất cảnh giác, từ đó dẫn ra, hành động lần này được gọi là dẫn xà xuất động, sau đó chúng ta phục kích là có thể giết chết đám yêu hoàng này một cách dễ dàng. Lý Niệm Phàm dừng một chút. Tiếp tục nói, đồng thời, cũng có thể chia đội quân ra làm ba đợt, đợt thứ nhất dùng để trợ giúp Ngao Thành, đợi cho Hắc Giao Tây Hải phát hiện chính mình chủ quan. Chắc chắn sẽ phái binh tới hỗ trợ, ngược lại là đợt thứ hai ẩn nấp, sau đó giết ra lần nữa, như vậy có thể giết đối phương một cách bất ngờ khiến đối phương trở tay không kịp, về phần đợt thứ ba, có thể trực tiếp tiến công đại bản doanh của đối phương, hoặc là dùng để tiêu diệt cá lọc lưới. Diệu, Diệu A. Mọi người không thể không thán phục, có một loại cảm giác được mở mang tầm mắt. Làm việc gì cứ cắm đầu xông vào như vậy thì thật đúng là để cho người ta sinh ra một loại cảm giác tâm lý không vững vàng. Có kế sách vào thì lại khác hẳn, lập tức trong lòng cảm thấy nắm chắc hơn nhiều, thắng lợi ở trong tầm mắt. Một lời nói này của Thánh Quân, không biết có thể để cho thiên cung tiết kiệm được bao nhiêu chuyện, cao, thật sự là cao a. Thái Hoa Đạo Quân nói ra lời nói từ đáy lòng, không kịp chờ đợi nói, ta đây sai người xuống dưới an bài. Đợi cho Thái Hoa Đạo Quân rời đi, Cự Linh Thần lập tức hừ lạnh một tiếng, ta biết cái tên Tiểu Bạch Kiểm này không đáng tin cậy, ngay cả sách lược cũng không biết. Làm sao có thể làm chủ soái? Ngao Thành tò mò mở miệng hỏi, Cự Linh tướng quân, hắn là ai? Một người mới mà thôi. Lập tức, Cự Linh Thần nói lại lai lịch của Thái Hoa Đạo Quân một lần, trong đó không thể không thêm mắm thêm muối, hiển lộ ra sự ủy khuất của mình, chiếm được đồng tình. Diệp Lưu Vân gật đầu nói, bệ hạ chính là nóng lòng dùng người, chủ soái vẫn là phải do Cự Linh Thần tướng quân tới làm đi. Vẫn là Diệp tướng quân hiểu nỗi khổ trong lòng ta a. Cự Linh Thần hừ khẽ nói, hành động hôm nay đã nói rõ tất cả, ta chuẩn bị vạch tội hắn ở trước mặt bệ hạ, hừ hừ. Được, tính thêm ta vào. Lập tức, mọi người ăn nhịp với nhau, chuẩn bị cùng nhau tham gia vạch tội Thái Hoa Đạo Quân. Cự Linh Thần nhìn về phía Lý Niệm Phàm, lấy lòng nói, Thánh Quân, ngài thấy thế nào? Lý Niệm Phàm sắc mặt không đổi, bình tĩnh nói, Ta đứng ở bên cạnh nhìn thôi. Ngay sau đó, mọi người đã hoàn thiện kịch bản, tất nhiên chủ yếu dựa vào lời nói của Lý Niệm Phàm mà làm, những người khác chỉ cần gật đầu hoặc là phát biểu sợ hãi thán phục là được rồi. Trong bước đầu tiên, dựa theo lộ trình đã định ra của kịch bản, Ngao Thành mang theo 100 hải tộc đi tới Hắc Giao Phủ ở Tây Hải để khiêu khích. Những lời lẽ khiêu khích là Tiêu Thừa Phong dạy, cái này khiến cừu hận kéo tới vô cùng đúng chỗ. Ngay lập tức, có tiếng gầm giận dữ và tiếng cười to càng rỡ truyền ra từ Tây Hải, một người nam tử cầm trong tay xiên thép lạp ra khỏi mặt biển, trong mắt bộc phát ra sát ý làm cho người ta sợ hãi, lao thẳng về phía Ngao Thành mà đi. Người này mặc dù là hình người, nhưng là toàn thân lại như được một lớp da trắng màu đen bọc lại vậy, sau lưng còn có một cái đuôi dài nhỏ, trần trụi giống như là đuôi rắn. Ở sau lưng của hắn còn có một đám lớn thủy yêu đi theo, hò hét muốn chiến đấu với đội ngũ của Ngao Thành. Trong tay Ngao Thành cầm tử kim chù y, trên đó có lực lượng lôi đình lóe lên, cứ mỗi một lần vung lên sẽ có lực lượng lôi điện phóng ra xung quanh. Dẫn theo dòng nước xung quanh với xu thế quét sạch về phía những con thủy yêu xung quanh. Chỉ có điều, xiên thép trong tay giao nhân kia trông bình thường chẳng có gì lạ, nhưng giống như có năng lực cách điện, có thể ngăn cách lực lượng lôi điện của Ngao Thành ở bên ngoài, thế mà đánh với Ngao Thành có đi có về. Như thế, Ngao Thành mượn nhờ uy của tử kim chù y, sau khi dựa vào công năng phóng điện thuần thế giết không ít thủy yêu, cuối cùng dẫn tới giao nhân kia tức hỗn hển, trong nước giống như lại có đội hỗ trợ tới. Ngao Thành cố ý để lộ ra chút sơ hở, hô to một tiếng, quân địch thế lớn, không xong chạy mau. Ta sẽ còn trở lại. Lập tức dẫn theo bộ đội còn sót lại bỏ chạy về phía nơi xa. Giao nhân thấy vậy thì khí thế lập tức lên cao, ấy gia gia hô to truy kích đuổi theo. Nhiệt Long, chạy đi đâu? Lần trước để cho một tên Nhiệt Long chạy trốn, ta đã cảm thấy rất đáng tiếc, lần này nói cái gì thì cũng không thể thả cho tên Nhiệt Long này đi được, để cho Hắc Giao chúng ta nếm thử mùi vị thịt long đi, ha ha ha. Còn muốn tới báo thù sao? Để ngươi tới có đi không có về.